711. Lưu Thiên Phong. Đại sư huynh. Một cái thanh niên áo bào đen ánh mắt chấn động, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lăng Tiêu một chút. Lý Cảnh Minh là Tu La Tông chân truyền đại đệ tử, là tất cả mọi người đại sư huynh. Lăng Tiêu vừa mở miệng liền muốn gặp Lý Cảnh Minh, nhất thời để cho bọn họ có chút nghi ngờ không thôi lên. Lăng Tiêu danh tự này hết sức xa lạ, bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói. Cái này xem ra hết sức thanh tú thiếu niên, đúng là đại sư huynh bằng hữu sao? Người chờ một chút, thanh niên áo bào đen có chút không quyết định chắc chắn được, xoay người lại đến đo khối màu đen thạch đầu trước mặt, cung kính nói, khởi bẩm Lưu trưởng lão, người này nói hắn là đại sư huynh bằng hữu, muốn gặp đại sư huynh, chúng ta có muốn hay không thay hắn thông báo? Lý Cảnh Minh bằng hữu sao? Áo bào đen người trung niên từ từ mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một phong mang vẻ, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút. Lý Cảnh Minh là ta Tu La Tông thánh tử, hắn có thể không phải là người nào đều có thể thấy được, ngươi nói ngươi là bằng hữu của hắn, có thể có bằng chứng. Lăng Tiêu sững sờ, trước Lý Cảnh Minh mời hắn đến Tu La Tông, còn thật không có cho hắn cái gì bằng chứng. Lăng Tiêu lắc đầu nói, vị trưởng lão này, Lý Cảnh Minh xác thực không có cho ta bằng chứng, bất quá chúng ta là ở thánh khư bên trong quen biết, ta gọi Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi nói cho hắn biết, hắn thì sẽ biết. Lăng Tiêu, áo bào đen người trung niên hơi nhíu mày, cảm giác được danh tự này rất quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn rồi lại không nhớ ra được, nếu không có bằng chứng, vậy thì đi thôi, ta Tu La Tông thánh tử, có thể không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấy. Áo bào đen người trung niên thoáng suy tư một chút, cũng không có gì manh mối, lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu sắc mặt cũng có chút lạnh đứng lên, Tu La Tông thủ sơn trưởng lão. Cũng khó tránh khỏi có chút quá bất cận nhân tình. Cái này áo bào đen người trung niên bất quá là vừa đột phá đến nửa bước chí tôn. Tu vi như thế, Lăng Tiêu trong lúc phất tay là có thể diệt một đám. Bất quá nơi này là Tu La Tông, Lăng Tiêu cũng không có phát hỏa. Chỉ là lạnh giọng nói rằng, ta nói, chỉ cần Lý Cảnh Minh nghe được tên của ta, tự nhiên sẽ ra nghênh tiếp. Ta không chấp nhặt với các ngươi, mau chóng đi thông báo, bằng không tự gánh lấy hậu quả, thánh tử sẽ ra nghênh tiếp ngươi. Còn tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đủ càn rỡ. Áo bào đen trung niên nhân trong ánh mắt hàn mang lóe lên, nhất thời bắt đầu cười lớn. Trước mắt Lăng Tiêu hắn tuy rằng không nhìn ra tu vi, nhưng xem ra trẻ tuổi như vậy, lường trước cũng bất quá là hoàng giả cảnh tu vi. Như vậy lấy lòng mọi người, muốn gặp Lý Cảnh Minh nhiều người, nhưng Lăng Tiêu lại dám uy hiếp hắn. Nhất thời để trong lòng hắn sinh ra một tia sát ý, tiểu tử, ngươi lại dám uy hiếp Lưu trưởng lão. Chẳng lẽ đúng là muốn chết hay sao? Cút nhanh lên, nếu không thì để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Người hắc bào thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo, quay về Lăng Tiêu mắng. Cút, hôm nay muốn cút cũng muốn hỏi một chút ta có thể đáp ứng hay không? Tiểu tử, bản trưởng lão cũng không lấy lớn ép nhỏ. Chỉ cần ngươi tiếp ta một trưởng, tiếp nhận ngươi là có thể cút. Không tiếp nổi ngươi liền đem mệnh ở lại đây đi. Áo bào đen người trung niên, cũng chính là Lưu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Cả người tản mát ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, trong nháy mắt từ hắc trên đá nhảy xuống. Này mấy ngày tâm tình của hắn vốn là vô cùng khó chịu. Con gái của hắn quốc sắc thiên hương, dung nhan tuyệt lệ. Hắn lấy rất nhiều quan hệ muốn giới thiệu cho Lý Cảnh Minh nhận thức. Kết quả Lý Cảnh Minh đều hết sức dứt khoát cự tuyệt. Lý Cảnh Minh là Tu La Tông chân truyền đại đệ tử. Hắn coi như là trong lòng lại tức giận cũng không dám nói thêm cái gì. Kết quả hôm nay Thủ Sơn dĩ nhiên có một được xưng là Lý Cảnh Minh bằng hữu tiểu tử. Dám xông tới hắn, nhất thời liền để trong lòng hắn cái kia nguồn lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm, một cỗ khí thế cường đại vô cùng từ Lưu trưởng lão trên người tràn ngập ra, cường đại đao ý bốc lên, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Những Tu La Tông kia Thủ Sơn đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra một tia vẻ đồng tình. Cái tên này lại dám xông tới Lưu trưởng lão, lần này e là cho dù là không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, phảng phất một chút cũng không có chịu đến Lưu trưởng lão trên người khí thế ảnh hưởng. Tu La Chí Tôn Tu La Tông, từ trước đến giờ chỉ chiêu thu chiến ý tuyệt cường, tâm tư đơn thuần người làm đệ tử. Không nghĩ tới 10.000 năm trôi qua, dĩ nhiên xuất hiện các ngươi những này mắt chó coi thường người khác đồ vật. Đã như vậy, vậy ta liền thay Tu La Chí Tôn giáo huấn một chút các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Hắn có thể đủ cảm giác được Lưu trưởng lão sát ý trong lòng. Chỉ là một câu nói không hợp nhau, liền muốn giết người. Người như vậy cùng ma đầu có gì khác nhau đâu. Tu La Tông bây giờ muốn đều là người như vậy. Cái kia Tu La Chí Tôn coi như là không chết, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp tức chết. giáo huấn chúng ta. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đủ hung hăng. Chờ một lát, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn dám không dám kiêu ngạo như thế. Lưu trưởng lão giận quá mà cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo âm trầm lên. Vèo, nhưng vào lúc này, từ đằng xa bay tới hai bóng người. Đó là một cái già nua mà uy nghiêm ông lão cùng với một cái quần đỏ thiếu nữ. Xem ra dung nhan tuyệt lệ, dáng người thướt tha, mang theo một luồng khí chất siêu phàm thoát tục. Phụ thân, Uyển Nhi, các ngươi đã trở về. Chuyến này có tìm được hay không vạn năm tinh thần mộc? Lưu trưởng lão mắt sáng lên, nhất thời có chút ngạc nhiên tiến lên đón. Ai? Vạn năm tinh thần mộc đã là có thể so với vô thượng thánh dược tuyệt thế chí bảo. Chân bảo các đúng là có một gốc cây vạn năm tinh thần mộc, chỉ là muốn 1 triệu thuần dương đan. Uy nghiêm ông lão nhẹ thở dài một cái nói. Ngươi là Lăng Tiêu. Cái kia quần đỏ thiếu nữ ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu, uy nghiêm ông lão nghe được âm thanh này, cũng là cả người giật mình một cái, liền vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện cái kia mặt xanh hết sức thanh tú thiếu niên. Ngoại trừ Lăng Tiêu còn có ai? Là các ngươi, Lưu Hùng Sư cùng Lưu Uyển Nhi. Lăng Tiêu ánh mắt cũng là hơi run run, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây cũng có thể gặp phải người quen. Trước mắt uy nghiêm ông lão cùng quần đỏ thiếu nữ, chính là hắn ở Thiên Tinh Thành bên trong gặp phải Lưu Cách Thần hậu nhân. Lăng Tiêu không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp bọn họ. Ha ha ha, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Thiên Phong, hắn chính là Lăng Tiêu, lão tổ tông bởi vì hắn mà chết, ta Thiên Tinh Thành Lưu gia cũng bởi vì hắn mà rách nát. Hôm nay ngươi nhất định phải giết hắn đi, vì là lão tổ tông báo thù rửa hận. Lưu Hùng Sư hai mắt đỏ chót, sát cơ rừng rực, nhìn Lăng Tiêu cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lưu Uyển Nhi vẻ mặt có chút phức tạp, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, cũng không nói lời nào. Thiếu niên này, đã từng nàng cho rằng Lăng Tiêu là muốn trèo cao nàng, mưu đồ của nàng thiên tinh huyết mạch, cho nên mới cùng nàng về Thiên Tinh Thành. Nhưng sau đó phát sinh một loạt sự tình nàng mới hiểu được, nguyên lai đều là nàng tự cho là. Lăng Tiêu từ đầu đến cuối không có đem nàng nhìn ở trong mắt, coi như là nàng nhận định vị hôn phu Phong Phối Long. Lưu gia định Hải Thần Châm lão tổ tông Lưu Trường Hà toàn bộ đều chết ở trong tay thiếu niên này. Nàng còn nhớ Lăng Tiêu lúc rời đi nói, nàng cùng hắn căn bản không phải người của một thế giới. Đúng đấy, nguyên lai nàng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mà nàng coi thường thiếu niên kia. Nhưng là trên 9 tầng trời thần long, bây giờ lại một lần nữa gặp được Lăng Tiêu. Trong lòng nàng không có sự thù hận, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần phiền muộn, hối hận, cay đắng đan vào tâm tình rất phức tạp. Lăng Tiêu, ha ha ha, không trách ta nói danh tự này quen thuộc như vậy. Hóa ra là ngươi, hủy diệt ta Lưu gia kẻ cầm đầu là ngươi, ngươi đã đưa tới cửa, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Lưu trưởng lão chính là Lưu Thiên Phong, là Lưu Hùng Sư Nhi tử, phụ thân của Lưu Uyển Nhi, mấy chục năm trước liền bái vào đến rồi Tu La Tông bên trong. Hôm nay là Tu La Tông ngoại môn trưởng lão, nửa bước chí tôn tu vi, cũng coi như là quyền cao chức trọng. Thực sự là trời làm bậy có thể vì là, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Lưu Cách Thần như là biết có các ngươi những này chẳng ra gì hậu nhân, sợ rằng cũng phải bấm chết các ngươi. Nguyên bản xem ở Lưu Cách Thần mặt mũi của, ta thả các ngươi một lần, nhưng các ngươi nếu thật sự muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, chậm rãi nói rằng, Thiên Tinh Thành thời điểm, hắn nguyên vốn có thể đem Lưu Hùng Sư cùng Lưu Uyển Nhi giết tất cả, cũng là bởi vì Lưu Cách Thần nguyên nhân, hắn mới bỏ qua bọn họ, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây lại gặp bọn họ. Hơn nữa nhìn Lưu Hùng Sư cùng Lưu Thiên Phong bộ dạng, là không phải giết Lăng Tiêu không thể, Lưu Hùng Sư vẫn là hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, mà Lưu Uyển Nhi dĩ nhiên đã là vương hầu cảnh cửu trọng. Xem ra mấy năm qua ở Tu La Tông bên trong, chiếm được không ít chỗ tốt, xem ở tổ tiên mặt mũi của, ngươi tính là thứ gì, cũng dám để tổ tiên tục danh, nếu không là ngươi, chúng ta làm sao có khả năng ly khai Thiên Tinh Thành, cửa nát nhà tan, chỉ có thể nhờ bao che ở Tu La Tông bên dưới, hôm nay coi như là thiên vương lão tử, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Lưu Hùng Sư âm thanh rét lạnh nói rằng, phụ thân, chỉ sợ ngươi có chỗ không biết, hắn nói hắn là thánh tử bằng hữu, hôm nay tới Tu La Tông là vì gặp thánh tử. Lưu Thiên Phong thản nhiên nói, thánh tử bằng hữu, ta nhổ vào, hắn cũng xứng. Lưu Hùng Sư cười lạnh một tiếng nói, Thiên Phong, ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt, hắn không môn không phái, vốn là một cái tán tu, thánh tử làm sao có khả năng sẽ biết hắn, tiểu tử này liền là đang nói dối, giết hắn đi. tán tu sao? Được, Lưu Thiên Phong cười lạnh, hướng về Lăng Tiêu đi tới. Nghe Uyển Nhi nói, 2 năm trước ngươi bất quá là thiên nhân cảnh 9 tầng tu vi, thời gian 2 năm ngươi bây giờ tăng lên bao nhiêu? Vương hầu cảnh 1 tầng vẫn là vương hầu cảnh 9 tầng. Ta không biết ngươi từ đâu tới sức mạnh dám ở chỗ này hung hăng. Đợi lát nữa ta biết từng tấc bóp nát ngươi cả người xương đầu, để cho ngươi triệt để kêu rên mà chết. Lưu Thiên Phong từng bước một đi tới, cả người tỏa ra một luồng sát khí ngập trời, như một thanh ra khỏi vỏ thần đao, khủng bố vô biên. Phụ thân, quên đi, tha hắn đi. Lúc trước xem như là chúng ta có lỗi với hắn, hiện tại liền thả hắn đi. Lưu Uyển Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất nhẫn, liền vội vàng nói, Uyển Nhi, người cũng không nên bị tiểu tử này lừa gạt, lão tổ tông bởi vì hắn mà chết, ta Lưu gia bởi vì hắn mà suy yếu, hắn phải chết. Lưu Thiên Phong trong ánh mắt sát cơ còn như thực chất, thật sao, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta. Lăng Tiêu cười nhạt, giống như là đang nhìn hai tên hề giống như, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Người không biết dũng cảm, câu nói này cũng thật là chân lý a, như là Lưu Thiên Phong biết, Lăng Tiêu vừa giết một vị chí tôn, hắn còn dám như thế sao? Ầm ầm, Lưu Thiên Phong trong ánh mắt sát cơ bùng lên, ngang trời một chưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới, kinh khủng chưởng ấn lượn lờ màu đen sát khí, hướng về Lăng Tiêu mạnh mẽ nổ xuống. Lăng Tiêu vẻ mặt như cũ rất bình tĩnh, phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy Lưu Thiên Phong một chưởng này. Chờ đến một chưởng kia đã đến Lăng Tiêu trước mặt thời gian, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thật đơn giản đấm ra một quyền, răng rắc, màu vàng chớp giật bốc lên, tản ra một cổ kinh khủng long uy, phảng phất là một vị thái cổ thần thú thức tỉnh. Từ Lăng Tiêu trên người tản mát ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, Lưu Thiên Phong sắc mặt đại biến, bàn tay của hắn như đánh vào một tòa núi thần bên trên, trong nháy mắt nổ tung, xương máu tràn ngập, đau đớn kịch liệt dâng lên trong lòng. Để hắn không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. A, Lưu Thiên Phong kêu thảm thiết, trong miệng phun máu, một cánh tay triệt để nổ thành một mảnh huyết vụ. Đây là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình duyên cớ. Nếu không thì cú đấm này, Lưu Thiên Phong cả người đều sẽ bị oanh không còn sót lại một chút cặn. Tất cả mọi người ngây dại. Hiện trường ngoại trừ Lưu Thiên Phong tiếng kêu thảm thiết ở ngoài, yên lặng như tờ. Mọi người trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thoáng như ở trong mơ. Một cái như vậy xem ra hết sức thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên một quyền liền đem Lưu trưởng lão cánh tay oanh tạc. Lưu trưởng lão nhưng là nửa bước chí tôn tu vi, cái kia thiếu niên này lại nên là kinh khủng cỡ nào. Bọn họ chợt nhớ tới vừa Lăng Tiêu, hay là thiếu niên này đúng là thánh từ bản thân. Trong nháy mắt, một luồng đại họa lâm đầu cảm giác xông lên trong lòng. Cái này không thể nào, này căn bản không khả năng. Lưu Hùng Sư trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ, trong miệng tự lẩm bẩm, phảng phất bị Lăng Tiêu sợ choáng váng giống như. Lưu Huyền Nhi cũng là ngoác to miệng, con mắt trừng rất lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a! Lưu Thiên Phong giống như bị điên, căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Hắn bỗng nhiên giống lên một tiếng, trực tiếp rút ra sau lưng màu đen chiến đao. Ầm ầm ầm, màu đen chiến đao là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, tản ra sát khí ngập trời. Lưu Thiên Phong một tay cầm đao, cả người tu vi bộc phát ra, hướng về Lăng Tiêu chém ra kinh khủng một đao. Muốn chết? Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, không tránh không né, trực tiếp một đạo trưởng đao hạ xuống, màu vàng phong mang bốc lên như một đạo ngang qua chân trời ngân hà, ánh đao rừng rực chém vào chuôi này màu đen chiến đao bên trên. Răng rắc, thiên địa chấn động, kinh khủng thần quang bốc lên, có vô số phù văn trực tiếp nổ ra. Lưu Thiên Phong trong tay màu đen chiến đao dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu chặt đứt, trưởng đao hung hăng chém vào Lưu Thiên Phong trên lồng ngực. Lưu Thiên Phong như bị sét đánh, cả người xương đầu đều tan nát, kinh mạch hóa thành bột mịn như một bãi bùn nhão, trong nháy mắt bay ngang hơn 10 trượng, hung hăng đập vào vùng đất xa xa bên trên. Ẩm, bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch bay ngang. Lăng Tiêu áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt óng ánh mà lạnh lẽo, cả người tán phát cái kia cỗ khí thế khủng bố, làm cho tất cả mọi người cũng như rơi băng uyên. Thiên Phong, cha, Lưu Hùng Sư cùng Lưu Uyển Nhi đều là kinh hô lên nhất thanh, vội vã chạy tới đem Lưu Thiên Phong đỡ lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Thời khắc này Lưu Thiên Phong, thân thể hoàn toàn bị Lăng Tiêu làm bể, trong miệng không ngừng ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ điên cuồng vẻ mặt. Ta không tin, ta không tin, ta làm sao có khả năng sẽ bại. Tiểu tử, Ngươi dám ở Tu La Tông ngang ngược. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Lưu Thiên Phong sắc mặt trắng bệch. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu điên cuồng quát. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt. Con. Sơn Môn nơi đại chiến. Trong nháy mắt liền đưa tới Tu La Tông chú ý. Một đạo hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Từ đằng xa có một đạo đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người đến từ trên trời. Cả người tỏa ra sát khí ngập trời. Người nào dám ở ta Tu La Tông ngang ngược. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Đó là một cái mặt mũi lãnh khốc thanh niên áo bào đen. Phía sau là từng cái thân mặc áo giáp màu đen cường giả. Từng cái khí tức khủng bố. Dĩ nhiên tất cả đều là hoàng giả cảnh trở lên tu vi. Còn có bốn cái lão giả già nua. Đều là nửa bức chí tôn tu vi. Ha ha ha. Tu La vệ đến rồi. Lăng Tiêu. Người nhất định phải chết. Lưu Hùng Sư trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Cười to nói. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Tu La vệ là Tu La Tông mạnh nhất chiến đấu cường giả. Tất cả đều là Tu La Tông tinh nhuệ nhất đệ tử. Mới có thể trở thành Tu La vệ. Phụ trách giữ gìn Tu La Tông trật tự. Cùng với đối ngoại chinh chiến. Ngoài sơn môn chiến đấu phát sinh. Ngay lập tức liền đã kinh động Tu La vệ. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh. Đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn phía xa bay tới Tu La vệ. Trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thành kiếp. Tiểu tử ngươi uy phong thật to. Lăng Tiêu liếc mắt liền nhìn ra cầm đầu cái kia lãnh khốc thanh niên. Chính là trước hắn nhìn thấy Tu La Tông đệ tử Thành Kiếp. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ồ, ngươi là Lăng đại ca. Cái kia lãnh khốc thanh niên trong ánh mắt phong mang lóe lên. Khi hắn ngang trời bay tới, nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh thời gian. Nhất thời cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Lăng đại ca, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ cùng Thủ Sơn trưởng lão phát sinh xung đột? Thành Kiếp hết sức kích động chạy tới. Nhìn phía xa trọng thương Lưu Thiên Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư cả người chấn động, cảm giác được có chút không ổn. Lăng Tiêu dĩ nhiên cùng Thành Kiếp nhận thức, Thành Kiếp nghe nói là toàn bộ Tu La Tông, kế Lý Cảnh Minh sau khi, thứ hai lĩnh ngộ Tu La Chi Tâm thiên tài tuyệt thế, mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng tự thánh khư bên trong trở về. Trong khoảng thời gian này tu vi của hắn tăng nhanh như gió, ở Tu La chiến tháp mày rũa hạ, liên phá mấy tầng cảnh giới. Bây giờ đã là hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, càng trở thành Tu La vệ thống lĩnh một trong. Tu La vệ đại thống lĩnh, chính là thánh tử Lý Cảnh Minh. Có người muốn giết ta, ta chỉ có thể phản kháng. Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn xa xa Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư một chút. Thành Kiếp sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn xa xa mấy cái Thủ Sơn đệ tử một cái nói. Xảy ra chuyện gì? Nói, mấy cái Thủ Sơn đệ tử giờ khắc này nơi nào còn dám ẩn giấu. Nhất thời nơm nớp lo sợ đem Lăng Tiêu đến phía sau tình huống nó một lần. Thành Kiếp sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lưu Thiên Phong, các ngươi thực sự là thật là to gan. Các ngươi biết hắn là ai không? Hắn là đại sư huynh bằng hữu, cũng là đại sư huynh ân nhân cứu mạng. Ở thánh khư bên trong, hắn đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng, đăng lâm Thanh Vân Bảng, là ta Tu La Tông khách nhân tôn quý nhất. Chuyện này ta sẽ hướng về trưởng giáo chí tôn bẩm báo. Người đến. Đưa bọn họ cho ta tạm giam đứng lên. Thành Kiếp nhìn Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư một chút, quát lạnh. Cái gì? Đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng. Mấy chữ này để Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư cả người giật mình một cái. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ngươi là Lăng Tiêu. Lưu Thiên Phong thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng, sự tình chấn động toàn bộ chiến thần đại lục. Dường như một ngôi sao đang mới nổi, thay thế Phần Thiên Yêu Hoàng vị trí. Trở thành Thanh Vân Bảng thứ 10 tuyệt thế thiên kiêu, nhưng Lưu Thiên Phong căn bản không có đem cái kia Lăng Tiêu cùng người thiếu niên trước mắt này liên hệ với nhau. Dù sao hai năm trước thiếu niên này vẫn chỉ là thiên nhân cảnh 9 tầng tu vi, tại sao có thể là cái kia ở thánh khư bên trong? Đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng tuyệt thế yêu nghiệt Lăng Tiêu, như là biết người thiếu niên trước mắt này, chính là đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng chính là cái kia Lăng Tiêu. Mượn Lưu Thiên Phong mấy cái lá gan, hắn cũng không dám ra tay với Lăng Tiêu à. Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư trong nháy mắt mặt xám như cho tàn lên. Hắn dĩ nhiên đã thành tăng đến loại cảnh giới này sao? Đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng. Lưu Uyển Nhi trợn to hai mắt, kinh ngạc nói rằng, mặt tái nhợt như tờ giấy, không hề có một chút màu máu, thoáng như ở trong mơ giống như. Nàng cả người giật mình một cái, vội vã hướng về Lăng Tiêu đánh tới, lớn tiếng hô, Lăng Tiêu, van cầu ngươi, thả ông nội ta cùng phụ thân. Ta mong muốn làm nô tỳ, vì bọn họ chuộc tội. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền trốn ra. Lưu tiểu thư, xin tự trọng, ta không thiếu hầu gái, Ta có thể không giết bọn họ, thế nhưng Tu La Tông xử trí như thế nào bọn họ, liền nhìn chính bọn hắn mệnh. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong lòng hắn thở dài một hơi, đúng là vẫn còn không cách nào quyết tâm. Đối với Lưu Cách Thần hậu nhân động thủ a, mang đi. Thành Kiếp thản nhiên nói, vung tay lên, nhất thời mấy cái khí tức cường đại Tu La vệ liền đi lên, đem Lưu Thiên Phong, Lưu Hùng Sư cùng Lưu Uyển Nhi đều bắt. Không được, các ngươi không thể bắt ta, ta là La Phong Thái Thượng Trưởng Lão người, con gái của ta là La Phong Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử. Lưu Thiên Phong bỗng nhiên giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Hắn biết, nếu là bị Tu La vệ bắt đi vị như thế nào, nhẹ thì bị phế trừ tu vi trục xuất Tu La Tông, nặng thì chết không có chỗ chôn. Mà ở cái thế giới này, nếu là không có tu vi, kết cục so với chết còn thê thảm hơn. La Phong Thái Thượng Trưởng Lão, cứu ta, Uyển Nhi là đệ tử của ngài. Ngài mặc kệ chúng ta sao? Lưu Thiên Phong hướng về Tu La Tông nơi sâu xa hô to lên, mà Lưu Uyển Nhi nghe được Lưu Thiên Phong sau khi, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, cả người chấn động, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. La Phong Thái Thượng Trưởng Lão luôn luôn ham muốn thu nàng làm đệ tử. Chỉ là Lưu Thiên Phong luôn luôn ham muốn để Lưu Uyển Nhi trở thành Lý Cảnh Minh đạo lữ, vì lẽ đó việc này mới chỉ hoãn hạ xuống. Lưu Uyển Nhi tự nhiên biết, La Phong Thái Thượng Trưởng Lão muốn thu nàng làm đệ tử, dụng ý căn bản không có đơn giản như vậy, e sợ chỉ là muốn coi nàng là làm đỉnh lô. Mưu đồ của nàng thiên tinh huyết mạch thôi, cái kia kết cục, nhất định là cực kỳ thê thảm. Lưu Uyển Nhi không nghĩ tới, Lưu Thiên Phong vì mạng sống, dĩ nhiên thật sự không tiếc đưa nàng đẩy ra. Làm La Phong Thái Thượng Trưởng Lão đỉnh lô, La Phong Thái Thượng Trưởng Lão, Thành Kiếp chân mày hơi nhíu lại, cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết đứng lên. La Phong Thái Thượng Trưởng Lão ở Tu La Tông bên trong quyền cao chức trọng, hơn nữa cực kỳ nóng lòng Tu La Tông công việc hàng ngày, có thể nói ngoại trừ trưởng giáo Chí Tôn ở ngoài, chính là La Phong Thái Thượng Trưởng Lão thế lực khổng lồ nhất, mơ hồ có cùng trưởng giáo Chí Tôn địa vị ngang nhau xu thế. Lưu Thiên Phong vừa dứt lời, nhất thời Tu La Tông bên trong một cỗ khí tức cường đại kinh khủng tràn ngập ra. Trên hư không, một đạo cầu vồng ngang qua hư không mà đến. Một người mặc áo bào đen, lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, chậm rãi hướng về ngoài sơn môn đi tới. La Phong Thái Thượng Trưởng Lão, cứu ta! Lưu Thiên Phong nhất thời đại hỉ, vội vã hô lớn. Cái này lão giả râu tóc bạc trắng, chính là La Phong Thái Thượng Trưởng Lão, Thành Kiếp. Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư là lão phu người, Lưu Uyển Nhi cũng là đệ tử của lão phu, đưa bọn họ giao cho lão phu tự nhiên sẽ chặt chẽ dạy dỗ. La Phong ánh mắt già nua mà thâm thúy, nhàn nhạt nhìn Thành Kiếp một cái nói, mang theo một loại không thể nghi ngờ cứng rắn tư thái. La Phong đứng ở trên hư không, quanh thân tản ra một cổ cường đại mà mênh mông khí tức, phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể. Tiếng nói của hắn ở trong thiên địa vang lên, để hư không đều đang run rẩy. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, trước mắt La Phong chỉ là một đạo chí tôn pháp thân, cũng không phải là La Phong bản thể, nhưng một đạo chí tôn pháp thân, đều có khí tức chí tôn cùng sức mạnh, có thể thấy được La Phong bản thể thực lực cực mạnh. Lăng Tiêu suy đoán, La Phong coi như không phải chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, e sợ cách biệt cũng không xa. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão, Lưu Thiên Phong việc công trả thù riêng, mưu toan sát hại thánh tử bạn thân Lăng Tiêu. Nên giao cho chấp pháp đường chặt chẽ xử trí, giao cho ngài e sợ không hợp môn quy chữ. Thành Kiếp quay về La Phong chắp tay thi lễ, chậm rãi nói rằng, việc công trả thù riêng, không chắc chứ. Lăng Tiêu vừa không có thánh tử tín vật, Lưu Thiên Phong không để hắn tiến nhập Tu La Tông, chính là khác làm hết phận sự thủ biểu hiện, cho tới đối với Lăng Tiêu động thủ. Đó là thù riêng, cũng không tính là trái với môn quy, coi như có gì không đúng, lão phu thì sẽ chặt chẽ dạy dỗ. Đưa bọn họ giao cho ta đi. La Phong thản nhiên nói, trong thanh âm mang theo một loại giọng ra lệnh. Lăng Tiêu xung quanh lông mày hơi nhíu lại. La Phong thái độ tuy rằng làm cho hắn rất khó chịu, nhưng này dù sao cũng là Tu La Tông bên trong sự vụ, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Hơn nữa, Lưu Uyển Nhi là đệ tử của lão phu, chuyện này nói đến cũng có thể giao cho lão phu xử trí. Tu La vệ làm không tệ, các ngươi đi thôi. La Phong nhìn Thành Kiếp một chút, chậm rãi nói rằng. Ánh mắt rơi vào Lưu Uyển Nhi trên người, có một tia ánh sáng khác thường. Lưu Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ nói: "Thành sư huynh, ta không phải Thái Thượng Trưởng lão đệ tử, ta mong muốn tiếp thu chấp pháp đường xử trí." Nàng minh bạch cãi lời La Phong ra lệnh kết cục, thế nhưng nàng cũng biết, nếu là thật bị La Phong mang đi, cái kia đem thì sống không bằng chết kết cục. Vì lẽ đó hắn thả chết cũng không muốn làm La Phong đỉnh lô. Ngươi nói cái gì? La Phong mắt sáng lên, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Uyển Nhi, ngươi điên rồi. Nói nhăng gì đấy? Thái thượng trưởng lão mong muốn thu ngươi vì là đồ. Là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Lưu Thiên Phong nhất thời cuống lên. Tàn nhẫn mà chừng Lưu Uyển Nhi một chút. Mắng. Đúng đấy, Uyển Nhi. Không cần nói lời vô ích. Làm thái thượng trưởng lão đồ đệ. Tương lai ngươi coi như là chứng đạo chí tôn. Cũng không phải là không thể. Chúng ta này cũng là vì tốt cho ngươi à. Lưu Hùng Sư cũng là khuyên. Các ngươi nói dối. Lưu Uyển Nhi bỗng nhiên nhấc đầu. Con mắt đều đỏ lên. Cực kỳ ủy khuất nhìn Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư một cái nói. Các ngươi làm ta không biết hắn tại sao muốn thu ta làm đồ đệ sao? Hắn chính là mưu đồ ta thiên tinh huyết mạch, muốn để ta làm hắn đỉnh lô. Toàn bộ Tu La Tông bị hắn gieo họa bao nhiêu thiếu nữ đệ tử. Lẽ nào các ngươi không biết sao? Ta thả chết, cũng không nguyện ý. Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt có một tia quyết tuyệt vẻ. Vô liêm sỉ, ngươi cái này bất hiếu nữ nhân, tức chết ta rồi. Lưu Thiên Phong tức giận đến cả người run, sau đó vội vã lấy lòng nhìn La Phong một cái nói. Thái thượng trưởng lão. Ngươi không muốn nghe nàng nói bậy, chúng ta đồng ý Uyển Nhi bái ngài làm thầy, sau đó Uyển Nhi liền là của ngài người. Ngài muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Đúng đấy, Thái thượng trưởng lão, Uyển Nhi này nha đầu không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với nàng. Trong lòng nàng nhưng thật ra là mong muốn bái ngài làm thầy. Lưu Hùng Sư cũng là đầy mặt nụ cười su nịnh, khúm núm nói. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là ta người cha tốt, ông nội tốt a. Lưu Uyển Nhi bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Nàng dĩ nhiên lòng như cho nguội. Lúc này, Thành Kiếp chờ Tu La Tông đệ tử, nhìn về phía Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư trong ánh mắt, cũng tràn đầy chán ghét cùng vẻ khinh thường. Vì mạng sống, này một đôi phụ tử, dĩ nhiên đem chính mình cháu gái, thần nữ Nhi đưa cho La Phong làm đỉnh lô, còn như vậy đường hoàng, quả nhiên là vô liêm sỉ đến rồi cực hạn. Nhưng đối mặt La Phong thái thượng trưởng lão, bọn họ nhưng cái gì cũng không dám nói. Rất tốt, ta sẽ không vào Uyển Nhi chấp nhận. Uyển Nhi đi theo ta đi. La Phong hài lòng cười nói. Sau đó không nói lời nào giương tay vồ một cái. Hướng về Lưu Uyển Nhi chộp tới. Lưu Uyển Nhi phảng phất nhận mệnh giống như. Như xác chết di động giống như vậy. Hồn bay phách lạc. Ánh mắt trống rỗng cực kỳ. Chậm đã. Nhưng vào lúc này. Một đạo hờ hững mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Ầm ầm. Một bóng người chắn Lưu Uyển Nhi trước mặt. Đồng thời một trưởng đánh ra, áng vàng tràn ngập, tinh lực ngút trời, cùng La Phong một trưởng chạm vào nhau, nhất thời để hư không ầm ầm chấn động, nhưng cũng chặn lại rồi La Phong một trưởng, là hắn. Lưu Uyển Nhi cả người run lên, trước mắt đạo thân ảnh này, áo trắng như tuyết, vóc người thon dài, xem ra hết sức thanh tú, làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm cảm giác, không phải Lăng Tiêu còn có người nào, chỉ là Lăng Tiêu vì sao phải vì nàng xuất đầu. Ở thiên tinh thành bên trong, bởi vì nàng tùy hứng, lợi thế thậm chí là lạnh lùng, suýt chút nữa hại chết Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu lại biểu hiện ra cực kỳ yêu nghiệt thiên phú, phá vỡ tầng tầng sát cơ, đồng thời hung hăng đánh giết Lưu Trường Hà, như một cái ngạo khiếu cửu thiên thần long. Lúc gặp mặt lại, Lăng Tiêu đã là đánh bại phần thiên yêu hoàng, đăng lâm thanh vân bảng tuyệt thế thiên kiêu. Lưu Uyển Nhi liền biết, nàng xác thực cùng Lăng Tiêu không phải người của một thế giới. Lúc này Lăng Tiêu, nàng chỉ có thể ngước nhìn, nàng không đòi hỏi Lăng Tiêu có thể tha thứ hắn, thậm chí nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lăng Tiêu. Lưu Thiên Phong từ bỏ nàng, Lưu Hùng Sư từ bỏ nàng, nàng thân ái nhất phụ thân cùng Gia Gia vì mạng sống. Không tiếc làm cho nàng trở thành La Phong đỉnh lô thời gian, nàng rốt cục cảm thấy cái thế giới này lạnh lẽo, nàng lòng như cho nguội, nàng đã nhận mệnh. Thế nhưng, làm toàn bộ thế giới đều từ bỏ nàng thời điểm. Khó nhất cũng nhất không nên vì nàng ra mặt người. Lăng Tiêu dĩ nhiên chắn trước mặt nàng. Lưu Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Hai hàng thanh lệ rừng không ngừng chảy. Nàng nhìn Lăng Tiêu bóng lưng. Có chút ngây dại. La trưởng lão. Nếu Lưu Uyển Nhi không muốn bái ngươi làm thầy. Vậy ngươi thì không nên ép buộc nàng. Coi như là ở Tu La Tông. Nàng cũng có lựa chọn chính mình sư phụ tự do. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn La Phong một cái nói. Lăng Tiêu. Ngươi quản e sợ quá rộng chứ. La Phong sắc mặt chìm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Hắn biết Lăng Tiêu thiên phú vô song, đánh bại phần thiên yêu hoàng, đăng lâm thanh vân bảng. Nhưng Lăng Tiêu tu vi bất quá là nửa bước chí tôn cảnh giới, chính là chí tôn bên dưới đều run rế. Này không có nghĩa là Lăng Tiêu có khiêu khích tư cách của hắn. Lăng đại ca, chuyện này, ngươi chính là chớ để ý, Thành Kiếp cũng là cười khổ một tiếng, vội vã khuyên. La Phong ở Tu La Tông bá đạo là nổi danh, hơn nữa lại là tu vi mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Trong ngày thường liền ngay cả trưởng giáo chí tôn hắn đều có chút không để vào mắt. Lăng Tiêu nếu như đắc tội rồi hắn, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Lưu Uyển Nhi là của ta một cái cố nhân. Chuyện này ta quản định rồi. Chỉ cần nàng chuyện không muốn làm, không ai có thể miễn cưỡng nàng. Ngươi, cũng không được. Lăng Tiêu cười nhạt, âm thanh trong trẻo, thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Lăng Tiêu thanh âm ở trong hư không vang vọng, nhất thời để Tu La Tông đông đảo đệ tử đều ngẩn ra. Lăng Tiêu lại dám đối với La Phong Thái Thượng trưởng lão nói. Ngươi, cũng không được, vì duy trì một cái còn giống như có chút thù oán nữ tử. Thật sự đáng giá không? Đông đảo Tu La Tông đệ tử, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia vẻ kính nể. Toàn bộ Tu La Tông e sợ đều không người nào dám như thế cùng La Phong Thái Thượng trưởng lão nói chuyện. Kết quả Lăng Tiêu liền dám. Nghe được Lăng Tiêu sau khi, Lưu Uyển Nhi cả người chấn động, cảm giác được nội tâm như là bị cái gì đánh trúng giống như. Che miệng, ngồi xổm xuống, vô thanh vô tức khóc, nước mắt như vỡ đê dòng sông, rừng đều không ngừng được. La Phong sắc mặt như cũ rất lạnh nhạt, thế nhưng trong ánh mắt lại có một tia lạnh như băng phong mang. Tốt, rất tốt, Lăng Tiêu, ngươi có một vị ngươi đánh bại phần thiên yêu hoàng, leo lên thanh vân bảng, liền có tư cách ở trước mặt lão phu lớn lối. Hôm nay lão phu nói cho ngươi biết, Lưu Uyển Nhi tên đồ đệ này, lão phu thu định rồi. La Phong thản nhiên nói, một cổ khí thế vô hình hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến, mênh mông mà bàng bạc, phảng phất thiên địa đều hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Thật sao? Muốn mang đi nàng, trừ phi, người trước thắng nổi ta lại nói. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, trước chém giết báo yêu tôn. Đó là Lăng Tiêu kế hoạch đã lâu, lợi dụng ngũ đại chí tôn đem trọng thương sau khi, cuối cùng mới một chiêu kiếm đem chém giết, mà trước mắt vị này La Phong Thái Thượng trưởng lão. Mặc dù chỉ là một đạo chí tôn pháp thân, nhưng lại có chí tôn cảnh sức chiến đấu. Như vậy thượng hạng mài kiếm thạch, Lăng Tiêu có thể không muốn bỏ qua. Nói như vậy, ngươi là muốn khiêu chiến lão phu, người thiếu niên, chí tôn cảnh giới, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Muốn khiêu chiến lão phu, sẽ phải làm tốt bỏ mạng đánh đổi. Cái giá này, chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi. La Phong thản nhiên nói, hướng về Lăng Tiêu bước ra một bước, một cổ kinh khủng chí tôn thần uy, hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống, đánh đổi ta tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá La trưởng lão cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu là bị ta giết đạo này chí tôn pháp thân, chỉ sợ ngươi liền muốn trở thành toàn bộ chiến thần đại lục chê cười. Lăng Tiêu cười nhạt, quanh thân kiếm ý ngưng tụ, cả người phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, khí tức ác liệt, đem La Phong chấn áp mà đến cái kia một luồng chí tôn thần uy một chiêu kiếm chém mở. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đã như vậy, vậy thì đánh đi. La Phong lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt bỗng nhiên tinh mang bùng lên, ầm ầm, hắn trong nháy mắt liền ra tay rồi, quanh người hắn chí tôn thần uy tràn ngập, thiên địa pháp tắc ra thân, một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới, đầy trời đều là màu đen sát khí, ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền cương, mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng Lăng Tiêu đánh bại phần thiên yêu hoàng, nhưng hắn cũng không cho là Lăng Tiêu có đánh bại thực lực của hắn, đặc biệt là Lăng Tiêu bề ngoài quá có lừa dối tính. Xem ra chính là một cái thanh tu thiếu niên, trên người khí tức cũng không mạnh, rất dễ dàng liền sẽ cho người quên thực lực của hắn mà lòng sinh xem thường. Đánh đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, tương tự là đấm ra một quyền. Răng rắc, màu vàng thiểm điện trong nháy mắt bộc phát ra, Lăng Tiêu quanh thân màu vàng khí huyết xông lên tận trời. Trong nháy mắt hắn phảng phất hóa thành một vị màu vàng chân long, cả người đều tản ra kinh khủng long uy, to lớn quyền ấn còn như vuốt rồng giống như vậy, tung ngày mà tới. Ầm, hai quyền chạm nhau, để hư không kịch liệt ầm ầm, Lăng Tiêu cùng La Phong đều là cả người chấn động, một luồng nóng rực thần quang từ giữa hai người bộc phát ra, bọn họ đều là không nhịn được bỗng nhiên lui về sau hơn 10 trượng. Long tộc thần thông, tiểu tử, đừng tưởng rằng thân thể mạnh mẽ là có thể hung hăng, chí tôn sức mạnh, căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. La Phong trong ánh mắt phong mang lóe lên, hơi có chút ngưng trọng đứng lên. Lăng Tiêu thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên so với hắn đến đều không kém mảy may. Hơn nữa vẻ này vô cùng thân thể lực lượng, mơ hồ có một loại lấy lực vượt 10.000 pháp gợn sóng. Cường đại chí tôn pháp tắc dĩ nhiên đối với hắn không nổi tác dụng gì. Đại Tu La trưởng, La Phong bạo quát một tiếng, trong ánh mắt sát cơ bùng lên, một trưởng đến từ trên trời, màu đen sát khí tràn ngập, thiên địa đều tựa như lâm vào trong bóng tối. Một đạo khủng bố ngập trời trường ấn tự trên 9 tầng trời hạ xuống, phảng phất đem toàn bộ Tu La Trường đều bao phủ lại. Đại Tu La Trường sao? Vậy thì bắt ngươi đến thử xem thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công cuối cùng 4 đời đi. Thất tinh toái thiên thức. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt hướng về trên 9 tầng trời đạo kia trường ấn đi ngang trời. Ầm ầm, hắn đấm ra một quyền, thiên địa run rẩy, càn khôn lay động, trên 9 tầng trời màn trời phảng phất trong nháy mắt bị phá mở. Bảy viên chí tôn ngôi sao óng ánh lóa mắt, từng đạo kinh khủng ánh sao ngưng tụ ở Lăng Tiêu trong quả đấm. Bảy viên chí tôn ngôi sao như là từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo một luồng ngập trời khí tức, hướng về La Phong đánh tới. Đây là thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công thứ 4 chiêu. Cuối cùng 4 chiêu chỉ có ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh mới có thể tu luyện. Một trường này có đánh nát hư không sức mạnh. Chỉ có đến rồi chí tôn cảnh mới có thể đánh nát hư không. Mà thất tinh toái thiên thức này một chiêu, đại diện cho Lăng Tiêu có chí tôn sức chiến đấu. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động. Lăng Tiêu một quyền đánh vào đại Tu La Trường bên trên. Bảy viên chí tôn ngôi sao đồng thời nổ ra. Hư không trong nháy mắt phá nát. Hư không vô tận chảy loạn phun trào. La Phong biến sắc, cảm thấy bảy tầng thần lực phun trào, còn như sóng biển giống như vậy, chồng chất lên nhau, bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, cánh tay của hắn chấn động, không nhịn được lùi lại mười mấy bước. Lăng Tiêu một chiêu đắc thủ, nhất thời nghiêng người thẳng tới, quát lạnh một tiếng nói, lại tiếp ta một chiêu bát hoang phần thiên thức. Ầm ầm, thôn thiên chân hỏa trong nháy mắt từ Lăng Tiêu trên người tràn ngập ra, tại hắn quanh thần hóa thành 8 cái hỏa diễm chân long, khí tức ngập trời. Hung uy tràn ngập, lượn lờ ngọn lửa nóng bỏng, đồng thời hướng về La Phong đánh tới. Diệt thế Tu La Đao, giết! La Phong ánh mắt chấn động, tương tự là bão hòa một tiếng. Một trường ngang trời bổ tới, như một đạo trắng như tuyết ánh đao xẹt qua hư không. Mênh mông cuồn cuộn hướng về 8 cái chân long chém tới. Ầm, Tu La Tông bầu trời, thiên địa rúng động, vô tận hỏa diễm ngang trời, đem bầu trời toàn bộ bao phủ lại. Lăng Tiêu cùng La Phong kịch liệt chém giết. Dĩ nhiên như là đánh nhau thật tình giống như, để xa xa sơn mạch đều đang kịch liệt run rẩy, mà phía dưới những Tu La Tông kia đệ tử, chỉ là bị dư âm quét trúng, đều là cảm giác được cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng đại ca hiện tại, so với thánh khư bên trong mạnh hơn, chẳng lẽ, hắn thật sự muốn tàn sát một vị trí tôn sao, thành kiếp thán phục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Ở thánh khư bên trong, Lăng Tiêu đánh bại phần thiên yêu hoàng. Ngang dọc vô địch bóng người đã sớm đóng dấu ở trong lòng hắn, để hắn sinh ra cuồng nhiệt sùng bái cảm giác, mà bây giờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên cùng La Phong Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn Pháp thân chiến kịch liệt như thế, để hắn đều là hoa mắt mê mẩn, cảm xúc dâng trào, không vào Chí Tôn, lại có Chí Tôn sức chiến đấu, hắn quả nhiên là một cái bay lượn cửu thiên thần long, chung quy phải đứng ở toàn bộ chiến thần đại lục đỉnh cao. Lưu Uyển Nhi khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt dị thải liên liên. Hơi có chút xuất thần, Lăng Tiêu cùng La Phong Thái Thượng Trưởng Lão một trận chiến, để tất cả mọi người là cực kỳ chấn động. Thanh Vân bảng trên tuyệt thế thiên kiêu, có thể nói là toàn bộ chiến thần đại lục nổi bật nhất một đám người. Chí tôn căn bản không phải bọn họ điểm cuối, bọn họ thậm chí có hy vọng vấn đỉnh trong truyền thuyết vô thượng thần linh cảnh giới. Mà hôm nay, bọn họ gặp được, Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư giờ khắc này đều là mặt không có chút máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Đối mặt Lăng Tiêu, bọn họ thậm chí ngay cả ghen tị tâm tư đều không sinh được đến. Run rế há lại sẽ đố kỵ thần long. Con kiến hôi trong lòng chỉ có thể có vô tận kính nể. Bởi vì chênh lệch quá xa, bọn họ bỗng nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Như là Lăng Tiêu thật sự cản lại La Phong. La Phong Thái Thượng Trưởng Lão thẹn quá thành giận bên dưới. Há lại sẽ trợ giúp bọn họ. Điều do tiện nhân này, không có chút nào chiếu cố phụ nữ tình. Nàng là nhớ chúng ta chết. Lưu Thiên Phong có chút oán hận nhìn xa xa Lưu Uyển Nhi một cái nói. Ầm ầm ầm, Tu La Tông bầu trời đại chiến càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh sẽ đã kinh động Tu La Tông cao tầng chú ý. Vèo, Tu La Tông nơi sâu xa, vài đạo cường đại khí tức đến từ trên trời, tản ra một luồng để thiên địa đều run rẩy gợn sóng. Đó là một người mặc áo bào đen, tóc đen tung bay, xem ra anh vĩ bất phàm người trung niên, ánh mắt tang thương mà thâm thúy, ẩn chứa một luồng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thô bạo. Ở sau người hắn, là hai cái cả người tản ra dáng vẻ già nua ông lão, xem ra râu tóc bạc phơ, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, ánh mắt vẩn đục cực kỳ, thế nhưng trong hai mắt tản mát ra lạnh lẽo sát khí, nhưng khiến người ta cảm thấy sâu trong linh hồn phảng phất đều bị đông cứng. trưởng giáo Chí Tôn. Thành Kiếp ánh mắt chấn động, liền vội vàng nghênh đón, không người thi lễ một cái nói, tham kiến trưởng giáo Chí Tôn, tham kiến trưởng giáo Chí Tôn. Tất cả Tu La Tông đệ tử cũng đều là liền vội vàng hành lễ, đều đứng lên đi. Thành Kiếp, nói một chút là chuyện gì xảy ra? Áo bào đen người trung niên, chính là Tu La Tông thế hệ này trưởng giáo Chí Tôn Tu Nhân Vương. Hắn nhìn về phía trong hư không đại chiến, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Phải, trưởng giáo, chuyện là như vậy. Thành Kiếp đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ồ, hắn chính là Lăng Tiêu sao? Nửa bước Chí Tôn Tu Vi, là có thể cùng La Phong một trận chiến. Phần này thiên tư, quả thật là khủng bố a. Tu Nhân Vương nhìn trên hư không Lăng Tiêu thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán vẻ. Trưởng giáo, có muốn hay không chúng ta đi tách ra bọn họ, như vậy tiếp tục đánh, còn thể thống gì? Tu Nhân Vương phía sau, một ông già chậm rãi nói rằng, không cần, bọn họ muốn chiến, liền để cho bọn họ chiến, ta ngược lại muốn xem, Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu, đến cùng đến rồi mức độ cỡ nào? Tu Nhân Vương cười nhạt, trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Trên hư không, Lăng Tiêu cùng La Phong đã đại chiến hơn trăm chiêu. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, sáng chói thần quang ngang dọc. Lăng Tiêu triển khai thất tinh toái thiên thức cùng bát hoang phần thiên thức, dĩ nhiên một chút xíu chiếm cứ thượng phong, hướng về La Phong triển khai kịch liệt chém giết. La Phong sắc mặt chìm xuống, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hắn đột nhiên phát hiện, đúng là khinh thị Lăng Tiêu, có thể đánh bại phần thiên yêu hoàng tuyệt thế thiên kiêu, há lại sẽ là đơn giản như vậy. Hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, coi như là thắng Lăng Tiêu. Tu Nhân Vương đã tới, hắn không có khả năng giết Lăng Tiêu, nhưng nếu là thua ở Lăng Tiêu trong tay, mặt mũi này sẽ phải ném đi được rồi. Lăng Tiêu cùng La Phong chạm va vào một phát, hư không chấn động, hai người đồng thời bay ngược ra. Lăng Tiêu xem ra không phát hiện chút tổn hao nào, mà La Phong khí tức nhưng là suy nhược thêm vài phần, hiển nhiên bị một ít thương thế. Lăng Tiêu, ngươi xác thực rất mạnh. Thế nhưng ở đây đại chiến, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần ta Tu La Tông, chúng ta một chiêu phân thắng thua đi, chỉ cần ngươi thắng, Lưu Uyển Nhi liền giao cho ngươi. La Phong lạnh lùng nói, một chiêu phân thắng thua sao? Được, Lăng Tiêu cười nhạt, quanh thân khí thế bốc lên, trong ánh mắt chiến ý cũng bạo tăng tới rồi cực hạn. Ầm ầm ầm, La Phong trong ánh mắt sát cơ lóe lên, quanh thân màu đen sát khí tràn ngập, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen chiến đao. Thiên địa trở nên âm trầm, hắc ám đứng lên, diệt thế Tu La, thiên địa đồng bi, giết, giết, giết. La Phong bỗng nhiên quát to một tiếng, ngang trời một đao hướng về Lăng Tiêu chém tới. Tứ phương hư không phẳng phất đều trở nên sền sệt lên, vòm trời bên trên có xích huyết mưa máu bay xuống, đại địa bên trên có vô số sát khí tuôn ra, mà La Phong chém ra một đao, phẳng phất đem vùng thế giới này đều tràn đầy, ánh đao màu đen ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh. Tản ra một luồng diệt thế thần lực, một đao này Lăng Tiêu không thể tránh khỏi. Diệt thế Tu La đao cùng thiên địa đồng bi trưởng chịu chiêu. Trưởng giáo, La Phong đây là muốn giết Lăng Tiêu à? Tu Nhân Vương phía sau, một ông già kinh hô lên nhất thanh đạo, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Này một chiêu ẩn chứa cực hạn sát phạt lực lượng, coi như là ông lão kia đều là chí tôn, muốn đỡ lấy một đao này, e sợ đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Không sao cả, Lăng Tiêu không có nguy hiểm đến tính mạng, Tu Nhân Vương chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, đối mặt một đao này, Lăng Tiêu quanh thân khí tức phảng phất trong nháy mắt đều bị thu liễm. Một cổ kinh khủng sát ý ở trên người hắn ấp ủ, nhất theo sau hắn một tiếng hét lớn, còn như núi lửa một loại dâng lên ra. Cửu sát quy khư thức, Thôn Thiên kiếm xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay, thời khắc này Thôn Thiên kiếm ánh kiếm lờ mờ, phảng phất mất đi phong mang, bị Lăng Tiêu nắm chặt. Trong nháy mắt chém ra cửu kiếm ngang trời, thiên địa vô cực, phẳng phất màu đen pháp tắc đường nét bị gợn sóng, một cổ kinh khủng mà hắc ám khí tức sát phạt bộc phát ra. Đây là Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công bên trong, uy lực thứ hai tuyệt thế sát chiêu, ẩn chứa thiên địa quy khư, chém chết tất cả sinh cơ sức mạnh. Ầm, một luồng hắc ám ánh sáng, trong nháy mắt đem La Phong cùng Lăng Tiêu đều cắn nuốt, ánh đao ngang dọc, kiếm khí lóng lánh. Kinh khủng thần quang còn như sóng biển một loại bốc lên, cái kia cỗ khí tức kinh khủng bao phủ ra, nhất thời để phía dưới đông đảo Tu La Tông đệ tử đều là sắc mặt chấn động. Cửu sát quy khư thức, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công, đúng là ngươi sao? Tu Nhân Vương ánh mắt chấn động, lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mong đợi. Cuối cùng, tất cả thần quang đồng thời quy về dập tắt. Lăng Tiêu cầm trong tay Thôn Thiên kiếm đứng lơ lửng trên không, mà đối diện La Phong đã bị hắn một chiêu kiếm đánh thành hai nửa. Chỉ còn lại có một đạo hư ảo nguyên thần lực lượng còn đang khổ cực chống đỡ. Ngươi, làm sao có khả năng? La Phong trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn triển khai diệt thế Tu La Đao chịu chiêu. Không nghĩ tới lại còn là không có chém giết Lăng Tiêu. Thậm chí ngay cả để Lăng Tiêu bị thương cũng không có làm được. Mà cửu sát quy khứ thức, trực tiếp để La Phong đạo này chí tôn pháp thân bể nát. Tuy rằng đạo này chí tôn pháp thân, chỉ có chí tôn cảnh một tầng tu vi cùng sức chiến đấu. Nhưng đó cũng là thứ thiệt cường giả chí tôn A, cứ như vậy, chết ở Lăng Tiêu trong tay. Ngươi thất bại, Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Thôn Thiên kiếm ánh sáng lóe lên, một lần nữa bị hắn cất đi. Ha ha ha, rất tốt, lão phu nhớ kỹ ngươi. Lăng Tiêu, chờ lão phu từ vực ngoại thế giới trở về, lại hướng người lĩnh giáo. La Phong cười ha ha một tiếng, nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, trong nháy mắt triệt để hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, biến mất ở trong hư không. Đạo này chí tôn pháp thân, bỏ mình. Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng sư dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu không phải đánh bại La Phong, mà là triệt để đánh chết La Phong. Đánh bại cùng đánh giết, căn bản không phải một cái khái niệm. Toàn bộ Tu La Tông yên lặng như tờ, tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này, Lăng Tiêu chém giết báo yêu tôn tin tức vẫn không có truyền mở. Vì lẽ đó Lăng Tiêu chém giết La Phong chí tôn pháp thân kết quả mới hiện lên rõ như vậy chấn động. Đây đã là Lăng Tiêu chém giết người thứ hai chí tôn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn xa xa Tu Nhân Vương một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. E sợ vẫn là vị này trưởng giáo chí tôn ngầm đồng ý nguyên nhân. Nếu không không có khả năng không có bất kỳ người nào ngăn cản, liền để hắn diệt La Phong chí tôn pháp thân. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Thành kiếp, đem Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư dẫn đi. Dựa theo môn quy chặt chẽ xử trí, Lưu Huyền Nhi người cũng mang đi đi. Cực kỳ thu xếp, Tu Nhân Vương thản nhiên nói. Phải, Thành kiếp ánh mắt lẫm liệt. Liền vội vàng khom người nói rằng, Tu La vệ tới cầm lên mặt không có chút máu Lưu Thiên Phong cùng Lưu Hùng Sư. Lưu Uyển Nhi sắc mặt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một chút, cũng tiếp theo thành kiếp rời đi. Lăng Tiêu, thánh khư bên trong, ngươi đánh bại phần thiên yêu hoàng. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, ngươi liền đã có chí tôn sức chiến đấu. Quả thật là thiên phú vô song à, Tu Nhân Vương nhìn Lăng Tiêu một chút, hơi mỉm cười nói. Cái kia còn cần cảm ơn trưởng giáo chí tôn. Như là ngươi ngăn trở, ta cũng không có cơ hội giết hắn. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Hắn từ Tu Nhân Vương trong ánh mắt nhìn thấu một tia kiểu khác tâm tình, để hắn không khỏi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Tu Nhân Vương nhận ra hắn sao? Kiếp trước thời điểm, hắn cùng Tu La Chí Tôn có thể nói là cũng địch vừa bạn tồn tại, giữa hai người tồn tại cạnh tranh, cùng chí hướng, nhưng cảm tình nhưng cũng hết sức tốt. Tu La Chí Tôn binh khí Tu La Chảm Thiên Đao, chính là Lăng Tiêu vì hắn luyện chế. Tu La Chí Tôn đối với Lăng Tiêu vũ khí, võ học đều hết sức quen thuộc. Như là Tu Nhân Vương là Tu La Chí Tôn hậu nhân, hay là thật sự có khả năng nhận ra hắn? Lăng Tiêu, ngươi đi theo ta. Tu Nhân Vương cười nhạt, cùng Lăng Tiêu đồng thời hướng về Tu La Tông nơi sâu xa bay đi. Tu La Tông ngoại vi là 49 tòa núi thần, tạo thành đại diễn Tu La thần trận, mà chính giữa nhất một tòa huyền không thần sơn nhưng là ngọn núi chính, có cao vạn trượng, khí thế bằng bạc, tản ra cường đại chí tôn nói vết, đại diện cho số 1, chạy trốn. Tu Nhân Vương mang theo Lăng Tiêu đi tới huyền không phía trên ngọn thần sơn, tiến vào một tòa màu đen bên trong cung điện, Tu La Điện. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, tòa này huyền không thần sơn cùng vạn năm trước giống như đúc, cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Hắn còn nhớ vạn năm trước, hắn cùng Tu La Chí Tôn ở Tu La Điện bên trong luận bàn võ đạo, nâng cốc nói chuyện vui vẻ cảnh tượng, chỉ là năm tháng trôi qua, cũng không tiếp tục là đã từng bộ dáng. Tu La Điện bên trong, trung ương nhất có một tấm hắc sắc hộp đá. Xem ra có rộng một trượng, dài ba thước, Tu Nhân Vương chậm rãi đem hộp đá mở ra. Ánh sáng óng ánh, phong mang rừng rực, một luồng sắc bén vô cùng đao ý tràn ngập ra, tản ra một luồng phá diệt hết thảy khí tức. Đó là một thanh trường đao màu đen, toàn thân đen kịt như mực, có dài chín thước, lưỡi đao mỏng như cánh ve, tản ra sát khí ngập trời. Khẽ run lên, phảng phất là có thể để hư không phá nát, đây là một thanh tuyệt thế hung đao. Mà Lăng Tiêu đang nhìn đến chuôi này đao thời điểm, nhất thời liền ngây ngần cả người, bởi vì, này chuôi đao, chính là hắn vì là Tu La Chí Tôn luyện chế binh khí, Tu La Chảm Thiên Đao. Một vạn năm trước, Tu La Chảm Thiên Đao danh chấn thiên hạ, kèm theo Tu La Chí Tôn, chém giết một cái có một kẻ địch, hoành tảo bát hoang lục hợp, cuối cùng chứng đạo phong hào. Thế nhưng, Tu La Chảm Thiên Đao trên lưỡi đao, lại có vài đạo chỗ hổng, có màu đen ma huyết tràn ngập, nhiễm phải một tia bất tường khí tức. Vù, Tu La Chảm Thiên Đao ở mở hộp một khắc đó, bắt đầu ong ong bắt đầu run rẩy, tản mát ra vẻ kích động và thân mật gợn sóng, chậm rãi lơ lửng. Chuôi đao trôi giạt đến Lăng Tiêu trước mặt, Lăng Tiêu cũng không tự chủ bắt được chuôi đao, ầm ầm, một luồng mênh mông mà cường đại khí tức lan ra, kinh khủng sát cơ dâng trào, cả tòa Tu La Điện đều đang run rẩy, dường như muốn bị này cổ kinh khủng sát cơ sụp đổ rồi. Ngươi quả nhiên là Lăng Tiêu, một vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu, Tu Nhân Vương từng chữ từng câu nói, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, ngươi nhận ra ta. Ngươi là Tu La Nhi tử vẫn là cháu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Tu Nhân Vương một chút, chậm rãi nói rằng, từ Tu Nhân Vương dẫn hắn đến Tu La Điện, đồng thời ngay trước mặt hắn lấy ra Tu La Chảm Thiên Đao. Lăng Tiêu liền biết Tu Nhân Vương là ở nghiệm chứng nào đó một số chuyện. Tu La Chảm Thiên Đao là Lăng Tiêu luyện chế mà thành, tự như cùng Lăng Tiêu con ruột giống như, cũng chỉ có Lăng Tiêu mới có thể gây nên Tu La Chảm Thiên Đao dị tượng. Lăng Tiêu tiền bối, đúng là ngươi, vãn bối Tu Nhân Vương. Tu La là cha của ta. Tu Nhân Vương hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Hắn sớm đã có suy đoán, cho nên mới vẫn để Tu La Tông đệ tử, như Thành Kiếp, Lý Cảnh Minh gặp được Lăng Tiêu sau khi, liền để Lăng Tiêu đến đây Tu La Tông. Bây giờ chính mắt thấy được Tu La Chảm Thiên Đao hiện ra dị tượng, Tu Nhân Vương mới có thể xác định, người thiếu niên trước mắt này chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiền bối, vạn năm trước nghe nói ngài bị Chân Long Chí Tôn đánh lén. Phụ thân ta nộ không thể xá, từng muốn đi tìm Chân Long Chí Tôn, vì ngài báo thù, kết quả tìm khắp thiên hạ, vẫn không có tìm được Chân Long Chí Tôn tâm tích, sau đó liền xảy ra trận kia bao phủ chiến thần đại lục đại kiếp nạn. Phụ thân ta cũng từng đã nói với ta, hắn tin tưởng ngài không biết cứ như vậy chết, ngài khẳng định sẽ trở lại. Tu Nhân Vương chậm rãi nói rằng, làm vạn năm trước đệ nhất thiên hạ Chí Tôn Lăng Tiêu, thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Liền ngay cả trong ánh mắt của hắn cũng đầy là vẻ khó mà tin nổi. Tu La, hắn bây giờ khỏe không? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm động. Phụ thân hắn cũng chưa chết, nhưng cũng cùng chết gần đủ rồi. Tu Nhân Vương cười khổ một tiếng nói, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu khẽ cau mày, vạn năm trước trận kia đại kết nạn bên trong, phụ thân bị thương nặng, sắp tới đem quy khư thời điểm, hắn lấy trong truyền thuyết thời gian thần mục đúc quan, đem chính mình táng vào đến Vạn Quan Sơn bên trong. Thời gian thần mộc, Vạn Quan Sơn sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Thời gian thần mộc cũng là trong truyền thuyết tiên thiên linh căn, ẩn chứa thần bí lực lượng thời gian, chẳng những là đúc ra vô thượng thần khí chí bảo, càng truyền thuyết có trì hoãn già yếu, ngưng tụ thọ nguyên thần hiệu. Vạn Quan Sơn là tám đại cấm địa một trong, ẩn chứa vô tận sinh tử chi khí, phàm là được chôn cất vào đến Vạn Quan Sơn người, liền sẽ trở thành cương thi. Cùng táng thần quật trong những cương thi kia rất giống nhau. Hơn nữa, có rất nhiều tuổi thọ đã hết cường giả, lựa chọn đem chính mình táng vào đến Vạn Quan Sơn. Có thể kéo dài tuổi thọ, chờ mong tương lai hậu bối đệ tử nếu như có thể thành thần, cũng có thể vì bọn họ kéo dài tuổi thọ. Chỉ là có thể táng vào Vạn Quan Sơn cường giả quá ít, dù sao quan tài khó tìm. Chỉ có thời gian thần mục loại các bậc này chí bảo, mới có thể đúc thành quan tài, táng vào Vạn Quan Sơn, mà một loại cường giả... E sợ trực tiếp bị sinh tử chi khí xung kích, trực tiếp hóa thành hoạt tử nhân một loại cương thi. Không sai, phụ thân đem chính mình táng vào đến Vạn Quan Sơn thời điểm, đã từng nói cho ta biết, ngươi khẳng định sẽ còn trở lại, đồng thời đưa ngươi tu luyện võ học, binh khí chờ tin tức toàn bộ đều nói cho ta, đem Tu La Chảm Thiên Đao cũng lưu lại, giao phó ta nhất định phải tìm tới ngươi, chỉ là không nghĩ tới. Này chờ đợi dòng dã trên vạn năm, Tu Nhân Vương nhẹ thở dài một cái nói. Hắn cũng sống trên vạn năm năm tháng, nếu không là nuốt kéo dài thọ nguyên bảo vật, sợ là sớm đã tuổi thọ khô cạn, hóa thành bụi bặm. Tu Nhân Vương vẫn để Tu La Tông đệ tử chú ý có hay không tương tự Lăng Tiêu nhân vật xuất hiện. Mãi đến tận Lăng Tiêu lần thứ nhất bước lên chiến thần đại lục, từ từ hiển lộ ra võ học, nhất thời liền để hắn có hoài nghi. Nhưng vào lúc ấy, hắn cũng chỉ là hoài nghi Lăng Tiêu là Thôn Thiên Chí Tôn người truyền thừa. Mãi đến tận Lăng Tiêu lần này đến đây Tu La Tông, thấy tận mắt Tu La Chảm Thiên Đao dị tượng, nàng mới xác nhận, người thiếu niên trước mắt này, chính là vạn năm trước cái kia Thôn Thiên Chí Tôn. Vạn Quan Sơn, táng vào Vạn Quan Sơn, tuy rằng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng đem tuổi thọ của mình cùng Vạn Quan Sơn sinh tử chi khí liên làm một thể. Cả đời không cách nào bước ra Vạn Quan Sơn. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết nghĩ biện pháp cứu cha ngươi. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, nếu muốn thoát ly Vạn Quan Sơn pháp tắc hạn chế, đường tắt duy nhất chính là đăng lâm thần cảnh, phi thăng thần giới. Thế nhưng trăm vạn năm đến, tuy rằng có vô số truyền thuyết, nhưng Lăng Tiêu chính mình lại biết, thiên đạo có thiếu, con đường thành thần e sợ đã là đoạn tuyệt. Nếu không, vạn năm trước Chân Long Chí Tôn cũng sẽ không vì một viên xích long chiến thần thần cách, liền hung hãn hạ sát thủ, đánh lén hắn. Đa tạ Lăng Tiêu tiền bối, phụ thân ta nói, hắn sở dĩ kéo dài hơi tàn, cũng không phải là tích mệnh, mà là muốn lưu hạ tối hậu một tia tuổi thọ. Vì ngài báo thù, nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tìm kiếm Chân Long Chí Tôn tâm tích, thế nhưng tự vạn năm trước, hắn giống như là biến mất không còn tăm hơi giống như, cũng không còn xuất hiện ở chiến thần đại lục bên trên. Tu nhân vương chậm rãi nói rằng, không có Chân Long Chí Tôn tâm tích sao, thiên lộ đoạn tuyệt, bất kể là trên một đời vẫn là này một đời, cũng không có cách nào đăng lâm thần giới, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định còn đang chiến thần đại lục. Bất quá hắn chiếm được xích long chiến thần thần cách, hay là đã thành thần, nắm giữ kéo dài tuổi thọ, này một đời, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ. Lăng Tiêu nói xong, lại nhìn Tu Nhân Vương một cái nói, ngươi dừng lại ở chí tôn cảnh chín tầng e sợ đã có rất nhiều năm chứ, đến bây giờ còn không có cách nào chứng đạo phong hào sao. Hơn nữa bây giờ Tu La Tông có thể không bình tĩnh, cái kia La Phong thậm chí ngay cả ngươi đều không để vào mắt. Chí tôn có vạn năm tuổi thọ, chứng đạo phong hào sau khi mặc dù sẽ không tăng lên tuổi thọ, nhưng khoảng cách trong truyền thuyết thần linh cảnh giới cũng càng gần một bước, mà cường giả chí tôn nếu như có thể dùng chuẩn thần dược thậm chí vô thượng thần dược, cũng có thể tăng lên một ít tuổi thọ. Đây chính là vì cái gì Long Liệt cùng Tu Nhân Vương cũng đã sống trên vạn năm nguyên nhân, nhưng bọn họ tuổi thọ cũng còn dư lại không nhiều lắm. Nếu là ở trong ngàn năm không cách nào đột phá đến thần linh cảnh giới, hoặc giả còn là phải hóa thành xoa một cái bụi bặm, chứng đạo phong hào. Nói nghe thì dễ, ta dừng lại ở chí tôn cảnh chín tầng đã có 2000 năm. Tu Nhân Vương nhẹ thở dài một cái nói, cho tới La Phong, hắn là phụ thân ta cái kia đồng lứa nhân vật, bây giờ tuổi thọ không nhiều, tự nhiên làm việc càng ngày càng quái đản, bất quá lưu hắn lại, cũng là vì dẫn ra hắn người phía sau thôi. La Phong người phía sau, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Lăng Tiêu phỏng chừng, La Phong coi như không có đạt đến chí tôn cảnh chín tầng, nên cũng không kém lắm. Vậy phía sau hắn người rốt cuộc người phương nào? Phong hào chí tôn sao? Những năm gần đây, chiến thần đại lục xem ra rất bình tĩnh, nhưng cũng có một luồng cuồn cuộn sóng ngầm. Ta mơ hồ cảm giác được, có người muốn gây sóng gió. Ở mỗi bên đại thánh địa bên trong, đều nằm vùng không ít cường giả. Hay là, này sau lưng thì có chiến thần điện ảnh tử. Tu Nhân Vương trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi nói rằng, chiến thần điện, cái số này xưng chiến thần đại lục mạnh nhất thế lực. Gần đây xác thực bắt đầu nhảy nhót lên, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, từ vô thường thần tướng muốn bắt Lạc Lạc, đến lúc sau thiên yêu cung nhằm vào thủy tinh cung thời điểm, cũng xuất hiện chiến thần điện thân ảnh. Lăng Tiêu cũng cảm giác được cái này chiến thần điện càng phát không đơn giản đứng lên. Vạn năm trước chiến thần điện làm việc rất biết điều, nhưng bây giờ chiến thần điện, đó chính là hành tung quỷ bí, phảng phất trong bóng tối kế hoạch âm mưu gì. Tu Nhân Vương gật đầu một cái nói, Lăng Tiêu tiền bối, ngươi là muốn tham gia một lần này thiên tuyển đại hội chứ? Ta trước sau cảm giác, chiến thần điện chủ trì thiên tuyển đại hội trước sau có gì đó không đúng, đặc biệt là này thời gian vạn năm, nhưng mỗi một lần thiên tuyển đại hội sau khi, đều có thiên tài tuyệt thế chứng đạo chí tôn, vì lẽ đó cũng không có pháp phát hiện âm mưu gì. Tiền bối lần này ngươi phải cẩn thận, thiên tuyển đại hội sao? Vừa vặn mượn một cơ hội này, ta tới thăm dò chiến thần điện ngọn nguồn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, kiếp trước thời điểm Lăng Tiêu cũng không có tham gia quá thiên tuyển đại hội, nhưng tuế nguyệt động hắn vẫn là rất rõ ràng, tuế nguyệt động giống như là bị phong ấn thượng cổ thế giới, cực kỳ thần bí, ẩn chứa vô tận bí ẩn, thậm chí có thần linh truyền thừa di tích, nhưng ở tuế nguyệt động ngoại vi tất cả đều là hỗn loạn lực lượng thời gian, tốc độ thời gian trôi qua nhanh đến mức cực hạn, coi như là cường giả chí tôn, cũng rất có thể sẽ bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, vì lẽ đó, tuế nguyệt động cơ hồ là tám đại trong cấm địa. Cường giả chí tôn không nguyện ý nhất đặt chân cấm địa, thiên tuyển đại hội ngay ở tuế nguyệt động bên trong cử hành. Có người nói trong đó tốc độ thời gian trôi qua đạt tới kinh khủng 1100, nói cách khác ngoại giới một năm, tuế nguyệt động bên trong trăm năm, thậm chí có chút kinh khủng địa phương, thậm chí đạt tới 1.1 ngàn, thậm chí 1.1 vạn. Lăng Tiêu tham gia thiên tuyển đại hội, một là muốn thử kiếm quần hùng thiên hạ, mài giũa tu vi võ đạo của mình, tranh thủ sớm ngày bước vào chí tôn cảnh giới. Hai liền là muốn tìm tòi nghiên cứu một hồi, chiến thần điện cử hành thiên tuyển đại hội đến cùng có mục đích gì. Lăng Tiêu cũng không nhận ra, chiến thần điện sẽ hảo tâm như vậy, vì chiến thần đại lục trong vô số thiên tài, mà chuyên môn cho đòi mở trận này thịnh hội. Lăng Tiêu tiền bối, đây là ta Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không trở thành ta Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tu Nhân Vương lấy ra một viên lệnh bài màu đen, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Người thiếu niên trước mắt này, đừng xem bây giờ chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, vạn năm trước nhưng là đệ nhất thiên hạ chí tôn. Chờ hắn trưởng thành, đối với toàn bộ Tu La Tông tới nói, chỗ tốt đều là cực đại. Những năm này, Tu La Tông cùng Thiên Yêu Cung trong đó mâu thuẫn không ít, thế nhưng khiếp sợ đại nhật yêu tôn, Tu La Tông ăn không ít thiệt thòi. Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ta đã đắc tội rồi La Phong, hơn nữa ta chỉ có nửa bước chí tôn tu vi. Người sẽ không sợ Tu La Tông bị người nhạo báng sao? Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Tu Nhân Vương một cái nói. Tu Nhân Vương cười hắc hắc nói, Lăng Tiêu tiền bối, thế nhân vô tri, nếu là bọn họ biết thân phận của ngươi, e sợ chiến thần điện đều sẽ ngồi không yên. Ta có thể rất chờ mong Lăng Tiêu tiền bối một lần nữa bước lên đỉnh cao, hướng về thiên hạ tuyên bố ngươi là thôn thiên chí tôn một khắc đó. Lăng Tiêu cười nhạt, đem cái viên này Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài nhận lấy, nói, được rồi, Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ta tiếp nhận, bất quá ngươi phải bảo đảm La Phong không nên tìm ta phiền toái nữa. Còn có, Lưu Huyền Nhi ngươi liền cẩn thận giáo dục đi, nàng là Lưu Cách Thần hậu nhân, của nàng thiên tinh huyết mạch nếu như có thể triệt để thức tỉnh, tương lai chứng đạo chí tôn hẳn không phải là vấn đề. Ngài yên tâm, La Phong tuyệt đối sẽ không lại đi gây sự với ngài. Ngài nói, Lưu Huyền Nhi nàng là thiên tinh chí tôn Lưu Cách Thần hậu nhân. Tu Nhân Vương vội vã bảo đảm, thế nhưng khi hắn nghe được Lưu Uyển Nhi là Lưu Cách Thần hậu nhân thời gian, cũng là hơi chấn động một cái. Lưu Cách Thần đây chính là Lăng Tiêu bảy đại đệ tử chân truyền một trong, thiên tinh huyết mạch cũng là cao cấp nhất huyết mạch một trong. Lăng Tiêu vì sao không tự mình giáo dục? Bất quá, làm hắn nghĩ tới Lưu Thiên Phong cùng Lưu Uyển Nhi sự tình, hắn liền hiểu Lăng Tiêu ý nghĩ. Tốt, ngài yên tâm, ta biết thu Lưu Uyển Nhi làm đệ tử. Ngài nhưng là cho ta đưa một vị thiên tài tuyệt thế. Tu Nhân Vương hơi mỉm cười nói, mặt khác, thiên tuyển đại hội mở ra trước này mấy tháng, ta ngay ở Tu La chiến tháp bên trong tu luyện, như là không có sự tình, không nên quấy rầy ta. Lăng Tiêu cầm Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài rời đi Tu La Điện, để lại một câu nói. Rất nhanh, Lăng Tiêu trở thành Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão sự tình, ngay ở toàn bộ Tu La Tông bên trong truyền ra, đông đảo Tu La Tông đệ tử đều chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Bất quá khi bọn họ liên tưởng đến Lăng Tiêu cái kia biến thái sức chiến đấu, cũng đều là thầm chấp nhận hạ xuống. Tuy rằng Lăng Tiêu chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng lại có chí tôn cảnh sức chiến đấu. Như vậy một vị đăng lâm thanh vân bảng tuyệt thế thiên kiêu, mong muốn trở thành Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tuyệt đối là Tu La Tông may mắn. Cũng không lâu lắm, làm Hỏa Diễm Sơn đánh một trận sự tình truyền đến. Lăng Tiêu ở Hỏa Diễm Sơn bên trên chém giết báo yêu tôn sự tình truyền đến. Tất cả mọi người là hoàn toàn chấn động, chém liên tục hai đại chí tôn. Lăng Tiêu e sợ trên thanh vân bảng lại muốn đi tới mấy vị đi. Này loại nghịch thiên sức chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp chiến thần đại lục, để toàn bộ chiến thần đại lục đều sôi trào lên, mà Lưu Uyển Nhi cũng bị Tu Nhân Vương tuyên bố thu làm đệ tử cuối cùng. Phải biết, toàn bộ Tu La Tông cũng chỉ có Lý Cảnh Minh là Tu Nhân Vương đệ tử, bây giờ dĩ nhiên lại thêm một người Lưu Uyển Nhi. Mọi người bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiêu. Chẳng lẽ trưởng giáo chí tôn đột nhiên thu Lưu Uyển Nhi làm đệ tử, cùng Lăng Tiêu có quan hệ sao? Làm Lưu Uyển Nhi biết được tin tức này thời điểm, cũng là khuôn mặt khó có thể tin, cuối cùng rơi lệ đầy mặt, khó có thể chính mình, nàng căn bản không rõ ràng, vì sao nàng đối đãi như vậy Lăng Tiêu, Lăng Tiêu còn muốn như vậy giúp nàng. Lúc này, Lăng Tiêu đã tiến vào Tu La chiến tháp bên trong. Tu La chiến tháp là Tu La Tông một cái bí bảo, ẩn chứa La Sát, Tu La, Đại Tu La, Atula, Tu La Vương, Tu La Tôn, Tu La Thần bảy tầng thế giới. Tu La chiến tháp chính là mài giũa võ đạo chiến lược địa phương. Mỗi đột phá một tầng thế giới, độ khó nếu so với trên một tầng thế giới tăng lên gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần. Lại như Lăng Tiêu bây giờ là nửa bước chí tôn tu vi, ở La Sát giới bên trong, Tất cả địch nhân đều là nửa bước chí tôn tu vi. Đến rồi tu la giới, kẻ địch đó chính là vượt qua đại địa chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh giới. Cao nhất tu la thần giới, kẻ địch chính là chí tôn cảnh hai tầng tu vi. Mấu chốt nhất là, mỗi một tầng bên trong thế giới kẻ địch vô cùng vô tận. Hơn nữa không sợ chết, ở tu la chiến tháp bên trong lịch luyện người, đều đã từng lãnh hội qua sống còn trong đó loại cảm giác đó. Vì lẽ đó, ở tu la chiến tháp bên trong rèn luyện, tu vi cùng sức chiến đấu đều là tăng lên nhanh nhất. Tu la tông trong cái kia chút chiến đấu người điên, đều là từ tu la chiến tháp bên trong trải qua luyện ra được. Lăng Tiêu biết được, Lý Cảnh Minh bây giờ ngay ở tu la chiến tháp bên trong. Ở tu la tông huyền không thần sơn cạnh, có một tòa cao tới ngàn trượng lớn thạch tháp lớn. Toàn thân có màu đen, tản ra một luồng cổ xưa khí thế bàng bạc. Truyền thuyết, tu la chiến tháp là tu la tông khai phái tổ sư, đã phi thăng thần giới tu la chiến thần lưu lại, mà trường sinh môn trường sinh tháp. Liền là năm đó Lăng Tiêu tham khảo tu la chiến tháp luyện chế mà thành. Ta muốn đi vào tu la chiến tháp. Lăng Tiêu trong tay thái thượng trưởng lão lệnh bài nổi lên. Nhất thời thủ tháp mấy người đệ tử sắc mặt cực kỳ cung kính. Lăng thái thượng trưởng lão mời đến. Ầm ầm ầm. To lớn tu la chiến tháp cửa tháp chậm rãi mở ra. Tỏa ra hào quang óng ánh. Phảng phất dẫn tới một phe khác thế giới. Lăng Tiêu trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Tiến vào tu la chiến tháp bên trong. Hắn chính là Lăng Tiêu thái thượng trưởng lão. Xem ra thật trẻ tuổi a, như thế thanh tú, tuổi tác còn không lớn bằng ta chứ. Hắn làm sao có khả năng diệt La Phong thái thượng trưởng lão chí tôn pháp thân. Xuyệt, các ngươi không cần loạn nghị luận, vị này Lăng Tiêu thái thượng trưởng lão, nhưng là leo lên thanh vân bảng thiên tài tuyệt thế. Thiên phú vô song, cường hãn vô cùng, ta thấy tận mắt hắn cùng La Phong thái thượng trưởng lão chí tôn pháp thân trận chiến đó. Vương Sư Huynh, tình huống thế nào? Mau tới nói với chúng ta nói. Lăng Tiêu mới vừa gia nhập tu la chiến tháp, nhất thời một đám thủ tháp đệ tử liền bắt đầu bàn luận, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tò mò. Tu la chiến tháp bên trong, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh thương mang trong hư không, bốn phía đều là mênh mông vô bờ hoang dã, trong không khí đều tràn ngập kinh khủng sát khí. Giống, phảng phất là nghe thấy được sinh linh khí tức, một tiếng kinh khủng tiếng gào truyền đến, từ đằng xa chạy như bay đến một vị thân ảnh khổng lồ. Đó là một vị sinh lần đầu nhọn sừng, cả người da rẻ là màu nâu đen la sát, có tới cao hơn ba trượng, trên cánh tay có lớp vảy màu đen, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu ánh sáng. Nó có nửa bước chí tôn tu vi, cùng Lăng Tiêu tu vi tương đương, không có chút nào do dự liền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. La sát chính là thượng cổ ác quỷ, vị này la sát mặc dù chỉ là tu la chiến tháp ngưng tụ chiến linh, nhưng cũng bảo lưu lại la sát bản năng chiến đấu, không sợ chết. Như vậy một vị La Sát, liền coi như là bình thường nửa bước chí tôn cũng không là đối thủ. Nhưng tiếc là, nó gặp phải là Lăng Tiêu. Đánh đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời đấm ra một quyền. Ầm. Sáng chói ánh quyền đến từ trên trời. Cái kia một vị La Sát trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu đánh nổ, ở trong hư không nổ thành một mảnh khói đen. La Sát là in vào tu la chiến tháp trong chiến linh, có thể vô hạn phục sinh. Vì lẽ đó Lăng Tiêu vừa hồng sát một vị La Sát, trong nháy mắt thì có mười mấy tôn La Sát xuất hiện ở Lăng Tiêu bên cạnh, gầm thét lên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Những này La Sát từng cái lực lớn vô cùng, đồng bì thiết cốt, hơn nữa không sợ chết, nắm giữ cực mạnh bản năng chiến đấu, coi như là Tu La Tông đệ tử. Lần thứ nhất tiến vào Tu La chiến tháp bên trong, muốn thu thập như vậy một vị La Sát, điều chuyện không phải dễ dàng như vậy, chớ đừng nói chi là mười mấy tôn La Sát. Trên căn bản, một cái tu la tông đệ tử bị mười mấy tôn la sát vây công, e sợ ngay lập tức sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Nariza tu la chiến tháp, bất quá những này la sát đối với Lăng Tiêu tới nói, về số lượng bao nhiêu căn bản không có ý nghĩa. Nhiều hơn nữa la sát cũng không ngăn nổi Lăng Tiêu một quyền. Lăng Tiêu chỉ là cảm thụ một hồi những này la sát sức chiến đấu, liền trong nháy mắt rời đi la sát giới. Đi tới tầng thứ hai tu la giới bên trong, là tu vi có thể so với đế quốc đại địa chi kiếp tu la. Thực lực cường hãn hơn, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, liền dồn dập dưng nanh múa vuốt nhào tới, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, ánh quyền rừng rực lóa mắt, một vị tu la bị giết, lại có nhiều hơn tu la nhào tới, ở tu la giới bên trong, là có thể căn cứ từ mấy ý nghĩ đến dẫn dắt tu la, rất nhiều tu la tông đệ tử, đều là từ một vị tu la, hai vị tu la, từng bước tăng cường độ khó, nào có ảnh hình người Lăng Tiêu như vậy. Vừa ra hiện ở là trực tiếp kéo hơn trăm tôn tu la đi theo hắn phía sau chạy loạn, hướng về Lăng Tiêu vây công. Nhưng cuối cùng toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nhưng tu la giới trong tu la, vẫn không có để Lăng Tiêu cảm giác được cái gì độ khó. La sát giới, tu la giới, đại tu la giới, a tu la giới, Lăng Tiêu thông quan tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở trong mấy canh giờ. Liền tới sát tầng thứ 5, tu la vương giới, Lăng Tiêu động tĩnh, cũng đã kinh động rất nhiều đang ở tu la tông bên trong tu luyện cường giả. Cái tên này là ai? Bất quá là nửa bước chí tôn tu vi. Đây cũng quá sinh lãnh chứ. Một đám có thể so với tam tượng chi kiếp Atula, đều bị tiểu tử này đánh giết. Loại chiến lược này quá kinh khủng. Ta trước gặp đến đại sư huynh. Đại sư huynh đối mặt một đám Atula, cũng không dám như vậy làm càn a, chẳng lẽ ta tu la tông lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế sao? Không đúng vậy. Tiểu tử này rất lạ mặt a, nhất định là xuất hiện chúng ta không biết đại sự. Mau đi ra hỏi một chút. Tu la chiến tháp 7 tầng thế giới. Mỗi một tầng thế giới đều rộng lớn vô biên. Có rất nhiều tu la tông đệ tử ở trong đó kịch liệt chém giết, ngưng tụ sát khí, mài rũa tu vi, mà Lăng Tiêu nhất định chính là một luồng lốc xoáy, tịch quyền 4 vị trí đầu trọng thế giới, để vô số tu la tông đệ tử đều kinh hãi. Hắn là Lăng Tiêu, có người nói hắn đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng, đăng lâm Thanh Vân Bảng, đồng thời ngay ở đây còn giết La Phong Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn Pháp Thân. Bây giờ đã là ta tu la tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cái gì? Dĩ nhiên là Lăng Tiêu. Nghe nói ở thánh khư bên trong, đại sư huynh chính là Lăng Tiêu cứu được, đơn giản là quá khỏe khoắn, cũng không biết hắn có thể đủ thông qua tu la chiến tháp thứ mấy trọng a. Tu la tông đệ tử rất nhanh sẽ biết được Lăng Tiêu thân phận, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sùng bái vẻ mặt. Tu la tông đệ tử sùng bái cường giả, trước đây Lý Cảnh Minh liền là tất cả tu la tông đệ tử thần tượng, mà bây giờ bọn họ đột nhiên phát hiện, Lăng Tiêu dĩ nhiên càng mạnh hơn. Ngay lập tức sẽ đưa tới bọn họ cuồng nhiệt sùng bái chi tâm. Rất nhiều tu vi khá mạnh đệ tử, trưởng lão thậm chí tạm thời bỏ qua rèn luyện, dồn dập đi theo, muốn nhìn một chút Lăng Tiêu cứu có thể đi tới một bước nào. Ở tu la chiến tháp bên trong, chỉ cần bọn họ che giấu hơi thở, coi như là tầng thứ 7 tu la thần giới, bọn họ đều có thể tiến nhập nhìn. Chỉ là ở đâu mặt tu la thần quá mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là bây giờ ra Lăng Tiêu tên biến thái này, bọn họ đều là sinh ra cực kỳ tò mò tâm tư. Tầng thứ 5, tu la vương giới. Lăng Tiêu mới vừa đến này một tầng thế giới, cảm ứng được trên người hắn cường đại khí tức, trước mắt hắc quang phun trào, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một vị tu la vương. Vị này tu la vương xem ra có cao 9 trượng, mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh lang nha bổng, quanh thân bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy nổ tính sức mạnh. Mặt mũi hắn rất xấu xí, trong ánh mắt tràn đầy hung ác sát ý. Không có câu có phí lời, hắn trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu vọt lên, cả người tốc độ cực nhanh, như một đạo màu đen thần quang. Lang nha bổng hướng về Lăng Tiêu phủ đầu đập xuống. Tu La Vương có thể so với tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, mà một vị Tu La Vương hầu như còn cất giữ hoàn chỉnh ý thức chiến đấu cùng sức chiến đấu. Theo Lăng Tiêu, so với ngày đó Phần Thiên Yêu Hoàng cũng chỉ là mạnh hơn một tầng mà thôi. Đến hay lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đấm ra một quyền. Hắn tiến nhập tu la chiến tháp chính là mài rũa tu vi, ngưng tụ sát ý, 4 vị trí đầu trọng thế giới đều không có gì uy hiếp, mà tu la vương tầng này thế giới cũng còn có chút ý nghĩa. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cũng không gấp đánh giết vị này tu la vương, mà là không ngừng quen thuộc tu la vương ý thức chiến đấu, một chút điểm hóa giải khai tu la vương thần thông, trong nháy mắt liền chém giết hơn 100 chiêu. Không thể không nói, tu la bộ tộc thiên phú chiến đấu cực mạnh, luôn có thể ở trong khoảnh khắc bắt giữ thời cơ chiến đấu, lấy hiệu suất cao nhất có lực phương thức ra tay. Như Lăng Tiêu bây giờ vẫn là cùng lúc đó Phần Thiên Yêu Hoàng một trận chiến thời điểm cảnh giới. Trận chiến này e sợ còn thật không có dễ dàng như vậy kết thúc. Bất quá, Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu tăng nhanh như gió. Liền Chí Tôn đều giết 2 vị. Vị này Tu La Vương tuy mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. 100 chiêu sau khi, Lăng Tiêu một quyền đem Tu La Vương triệt để đánh giết. Lăng Tiêu vốn định dẫn dắt càng nhiều hơn Tu La Vương, lại nghe được một cái hết sức quen thuộc âm thanh. Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện xa xa một dãy núi bên trong. Lý Cảnh Minh vừa đánh chết một vị Tu La Vương, cả người tản ra mạnh mẽ vô cùng sát khí. Hóa ra là Lý Huynh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hướng về Lý Cảnh Minh tiến lên nhanh tiếp. Lăng Huynh dĩ nhiên đến rồi Tu La Tông. Ha ha ha, nói vậy đã thấy qua trưởng giáo Chí Tôn đi. Trưởng giáo Chí Tôn đối với người có hài lòng hay không? Nếu như ngươi mong muốn, ta đây cái chân truyền đại đệ tử liền để cho ngươi. Lý Cảnh Minh một thân áo bào đen, vóc người thon dài mà anh vĩ, tóc đen tung bay, khuôn mặt anh kịch, một trong đôi mắt phong mang vô cùng. Cả người đều tản mát ra một luồng tuyệt cường chiến ý. Hắn nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, hiển nhiên cũng hết sức cao hưng, đã thấy qua trưởng giáo, khả năng còn đắc tội một vị thái thượng trưởng lão. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đưa hắn tiến vào Tu La Tông tới nay sự tình nói một lần. Cái gì? Ngươi chém La Phong thái thượng trưởng lão chí tôn pháp thân, còn trở thành ta Tu La Tông thái thượng trưởng lão? Lý Cảnh Minh triệt để chấn kinh rồi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Dù sao, tin tức này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Sau một hồi lâu, hắn cười khổ một tiếng nói, nguyên bản ngã nỗ lực tu luyện, còn đang suy nghĩ đánh với ngươi một trận, bây giờ nhìn lại của chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngươi có chém giết chí tôn chiến tích huy hoàng, coi như là ở Thanh Vân bảng bên trên, đều có thể xếp hạng hàng đầu. Ngươi thực sự là cái yêu nghiệt. Lý Cảnh Minh hiện tại đã vượt qua tam tượng chi kiếp, khí thế quanh người mạnh mẽ vô cùng, tinh khí thần ngưng tụ, hiển nhiên là ở thánh khư chi ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, mới làm cho một năm qua liền độ hai kiếp, tu vi tăng nhanh như gió, e sợ không bao lâu nữa, Lý Cảnh Minh là có thể vượt qua ngọn lửa hừng hực chi kiếp, ngưng tụ vô thượng pháp thân, đến thời điểm coi như là gặp phải phần thiên yêu hoàng, cũng có sức đánh một trận. Dù sao, Lăng Tiêu nhưng là biết Tu La Chí Tôn trải qua khủng bố, Tu La Tông đệ tử thiên tài vậy cũng là một quần chiến đấu người điên, ta cũng chỉ là may mắn thôi. Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói, ngươi liền không nên khiêm nhường, ta ở đây Tu La Vương giới bên trong, hao phí thời gian mấy ngày, mới chém một vị Tu La Vương, kết quả ngươi ngược lại tốt, dễ dàng liền diệt một đầu, chúng ta sự chênh lệch quá lớn, ngươi tiếp tục tu luyện đi, chờ chúng ta rời đi Tu La chiến tháp, lại cẩn thận ôn chuyện. Lý Cảnh Minh lắc lắc đầu, phảng phất bị đả kích rất mạnh mẽ. Được, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắn cùng Lý Cảnh Minh tách ra, trong nháy mắt thả ra tự thân khí thế mạnh mẽ, bắt đầu dẫn dắt Tu La Vương. Ầm, trong hư không hắc quang phun trào, trong nháy mắt thì có 18 đầu Tu La Vương xuất hiện, từng cái khí tức khủng bố. Trong ánh mắt sát cơ rừng rực, cầm trong tay mỗi bền loại binh khí, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đến hay lắm, tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt đấm ra một quyền, bốn tượng thần quang phóng lên trời, biến ảo ra địa thủy phong hỏa tứ tượng lực lượng, tái diễn hỗn độn, hướng về 18 đầu Tu La Vương phủ đầu chấn áp xuống. 18 đầu Tu La Vương, e là cho dù là chân chính cường giả chí tôn, đều cần hao tổn phí chút sức lực mới có thể giải quyết, thực lực quá mức kinh khủng, tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Lăng Tiêu chiến ý mạnh mẽ vô cùng, thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công sáu vị trí đầu chiêu luân phiên sử dụng, tứ tượng kích thiên thức, ngũ hành phong thiên thức, lục đạo luân hồi thức, thất tinh toái thiên thức, bát hoang phần thiên thức, cửu sát quy khư thức, này sáu đại sát chiêu, tất cả đều là chí tôn sát phạt thuật, khủng bố tuyệt luân, mỗi một thức đều đại diện cho một loại cực hạn sức mạnh. Đang đối mặt La Phong chí tôn pháp thân thời gian, Lăng Tiêu chính là lấy cửu sát quy khư thức đem giết chết sáu vị trí đầu chiêu. Lăng Tiêu bây giờ tu vi tuy rằng không đủ, vậy do mượn thôn thiên vương đỉnh vẫn có thể miễn cưỡng triển khai, còn cuối cùng một chiêu, thập phương câu diệt thức, chính là thôn thiên phệ địa, cực điểm thăng hoa một chiêu, khủng bố tuyệt luân. Lăng Tiêu đến nay cũng không dám dễ dàng sử dụng, lấy hắn tu vi bây giờ, như là mạnh mẽ thôi thúc chiêu thức này, e sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Ầm ầm ầm, Tu La Vương giới bên trong, vòm trời rung động, đại địa nổ vang. Nếu không là Tu La chiến tháp là một kiện chí bảo, không gian bên trong trải qua gia cố, sợ là sớm đã ở Lăng Tiêu công kích bên dưới bể nát, nhưng coi như là như vậy. Sáu đại sát chiêu thi triển xong tất, 18 tôn Tu La Vương bị Lăng Tiêu đánh giết hết sạch, một vị cũng không có còn sót lại, thực sự là tên biến thái. Xa xa Lý Cảnh Minh kinh ngạc nhìn trận chiến này, nửa ngày sau mới hộc ra mấy chữ này, mà cái kia chút tùy tùng mà đến Tu La Tông đệ tử cũng đều là thấy được trận chiến trước mắt này đại chiến kết quả, mặc dù bọn hắn đã sớm biết Lăng Tiêu sức chiến đấu khủng bố, nhưng vẫn là bị chấn kinh rồi. Đây chính là 18 tôn Tu La Vương A, không phải 18 đầu heo. Cứ như vậy bị Lăng Tiêu cứng rắn đánh giết, 18 tôn Tu La Vương bị Lăng Tiêu đánh giết, nhất thời thì có 18 đạo màu đen sát khí đến từ trên trời, ngưng tụ ở Lăng Tiêu trên người. Đây là tinh khiết nhất giết chóc khí, đại diện cho giết chóc bản nguyên. Chính là Tu La chiến linh lực lượng bản nguyên, cũng có thể xưng là Tu La lực lượng. Ngừng tụ Tu La lực lượng càng mạnh, đối với chiến lực bổ trợ lại càng cường. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong nháy mắt biến mất ở Tu La vương giới bên trong, tiến vào tầng thứ 6, Tu La tôn giới. Tu La tôn giới, chính là một mảnh vô cùng đổ nát hoang vu không gian. Đâu đâu cũng có hoang vu sơn mạch, thiên địa tối tăm, sát khí ngưng tụ, phảng phất là thượng cổ đại chiến lưu lại địa phương, bị phong ấn ở Tu La chiến tháp bên trong. Ồ, chỉ là một cái nửa bước chí tôn tiểu tử, lại dám đến Tu La tôn giới. La gan không nhỏ a, một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên, hào quang màu đen phun trào, trong nháy mắt ngay ở Lăng Tiêu xuất hiện trước mặt một vị Tu La tôn giả. Ầm ầm ầm, một cỗ khí tức cường đại kinh khủng tràn ngập ra, phảng phất vùng không gian này đều đang run rẩy. Đó là một người cao chỉ có một trượng, phảng phất khí huyết suy bại ông lão, cùng nhân tộc rất giống nhau, chỉ là khuôn mặt như cũ rất xấu xí, lỗ mũi chiêu thiên, hai mắt ao hãm, phảng phất có hai đám quỷ hỏa đang nhảy nhót. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cả người khí thế kinh khủng áp bức mà đến, dường như muốn để Lăng Tiêu quỳ xuống lại. Người lại vẫn giữ linh trí. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, kiếp trước thời điểm, hắn tuy rằng đối với Tu La chiến tháp có hiểu biết, nhưng cũng không có đã tiến vào trong đó, càng không biết tầng thứ 6 Tu La tôn giả, lại vẫn cất giữ linh trí. Khắc khắc, bản tôn bây giờ mặc dù chỉ là một đạo chiến linh, nhưng người nào lại dám xóa đi lão phu linh trí, liền ngay cả trời cũng không làm được, lão thiên cũng không làm được. Ha ha ha, Tu La tôn giả bỗng nhiên cuồng tiếu lên, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng khát máu ánh sáng. Lăng Tiêu có chút không nói gì. Cái này Tu La tôn giả xem ra còn giống như có linh trí, thế nhưng khi nói chuyện ăn nói linh tinh, thật giống có chút tinh thần thác loạn giống như. Ngươi tên là gì? Tại sao lại ở Tu La chiến tháp bên trong? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Tu La chiến tháp vô cùng thần bí. Truyền thuyết là Tu La tông tổ sư lưu lại. Nhưng nhìn thấy Tu La chiến tháp trong những chiến linh này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được. Chẳng lẽ Tu La tông thật sự cùng Tu La bộ tộc có quan hệ sao? Tu La bộ tộc nghe đồn là thời kỳ thượng cổ cường đại chủng tộc, nam xấu xí, nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng là có thiên hạ mạnh nhất thiên phú chiến đấu, chỉ là chiến thần đại lục nhưng không có Tu La bộ tộc tồn tại, mà chỉ là truyền thuyết. Bây giờ tiến vào Tu La chiến tháp, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, hay là Tu La chiến tháp bên trong ẩn giấu đi bí mật gì? Ta tên gọi là gì? Đúng vậy, ta tên gọi là gì? Không đúng. Mặc kệ ta tên gọi là gì, sứ mạng của ta chính là giết người. Người tự tiện xông vào cấm địa, ta giết ngươi. Tu La tôn giả trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, tự lẩm bẩm, cuối cùng trong ánh mắt sát cơ bùng lên, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Ầm ầm, chỉ thấy hắn một chưởng đánh ra, vòm trời rung động, vô tận hắc khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn chưởng ấn, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Một trường này sức mạnh ngưng tụ đến rồi cực hạn, hơn nữa mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng pháp tắc, kỳ diệu tới đỉnh cao, dường như muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp đập thành phấn vụn. Đại Tu La trường sao, đến hay lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cái này Tu La tôn giả thi triển đang là trước kia La Phong thi triển Đại Tu La trường, nhưng ở Tu La tôn giả trong tay, nhưng có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh, mạnh mẽ hơn La Phong đâu chỉ vài lần. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh, hắn đấm ra một quyền, hỗn độn khí dâng trào, lục đạo thế giới thần bí chậm rãi chuyển động, tản ra một cổ kinh khủng luân hồi khí, bạo phát ra, răng rắc, hư không chấn động kịch liệt. Lăng Tiêu cú đấm này uy lực vô cùng, chính là lục đạo luân hồi thức cực hạn thăng hoa một chiêu, thế nhưng đánh vào Đại Tu La trưởng bên trên, nhưng như là đánh vào chỗ trống, đem đầy trời hắc mang một quyền mà không, Đại Tu La trưởng ngang trời. Trong thiên địa hôn ám đi, phảng phất đâu đâu cũng có kinh khủng trưởng ấn, liên tiếp có trên trăm đạo trưởng ấn hướng về Lăng Tiêu ấn đến. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, liên tục đánh ra hơn trăm quyền, mới đưa đầy trời trưởng ấn cho nổ nát, nhưng Lăng Tiêu nhưng phát hiện, Tu La tôn giả kỳ thực chỉ là đã ra một trưởng, nhưng một trưởng này vô cùng kỳ huyền diệu, cùng thiên địa hư không hòa là một thể, ở khắp mọi nơi, để Lăng Tiêu hao phí cực đại sức mạnh, mới có thể phá giải này một chiêu. Ầm, Tu La tôn giả tung ngày mà đến, trưởng ấn ngang trời, kinh khủng Tu La lực lượng ngang dọc tứ phương, như mãnh liệt biển rộng, tạo thành một mảnh kinh khủng sát khí lĩnh vực, hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý bốc lên, hắn có thể đủ cảm giác được, vị này Tu La tôn giả tuy rằng chỉ có chí tôn cảnh một tầng tu vi, nhưng sức chiến đấu nhưng còn xa so với La Phong cái kia một đạo chí tôn pháp thân mạnh hơn. Đó cũng không phải tu vi quyết định, mà là bản năng chiến đấu, cùng với đối với thiên địa phép tắc khống chế. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, vị này Tu La tôn giả thực lực, khẳng định vượt xa chí tôn cảnh một tầng, chỉ là bởi vì Tu La chiến tháp hạn chế, mới để hắn chỉ có thể phát huy ra chí tôn cảnh một tầng sức chiến đấu. Thất tinh toái thiên thức, Lăng Tiêu tung người mà đến, quanh thân thần quang mênh mông, bảy đạo chí tôn ngôi sao từ từ phía sau hắn bay tới, ngưng tụ thành một đạo ngôi sao to lớn quyền ấn, hướng về Tu La tôn giả bao phủ mà tới. Lăng Tiêu có thể nhận ra được, Tu La tôn giả ý thức chiến đấu cực mạnh, vì lẽ đó hắn muốn lấy lực áp người, từ từ đến nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Trận chiến này vô cùng gian nan, Lăng Tiêu từ tứ tượng kích thiên thức mãi đến tận cửu sát quy khư thức tất cả đều thi triển ra. Cũng bất quá là để Tu La tôn giả thoáng rơi vào hạ phong mà thôi. Trầm ầm, Lăng Tiêu thân ảnh ngang dọc hư không, cùng Tu La tôn giả va chạm kịch liệt. Bên trong đất trời đâu đâu cũng có nóng rực chớp giật, cùng với mãnh liệt màu đen thần quang, khủng bố vô biên. Mà những Tu La tông kia đệ tử cũng đều là thu liễm cả người khí tức, đi tới Tu La tôn giới bên trong, muốn gặp chứng Lăng Tiêu tu vi. Lý Cảnh Minh cuối cùng cũng là vô tâm thí luyện, tiếp theo đông đảo đệ tử cùng đi. Trước mắt, Lăng Tiêu cùng Tu La tôn giả đại chiến cảnh tượng, để cho bọn họ toàn bộ đều kinh hãi. Tu La tôn giả, đây chính là thứ thiệt chí tôn sức chiến đấu. Mặc dù chỉ là Tu La chiến tháp ngưng tụ chiến linh, nhưng uy lực vô cùng, liền ngay cả Lý Cảnh Minh cũng không có can đảm kia khiêu chiến Tu La tôn giả. Đây chính là một vị thứ thiệt chí tôn a, nghe nói đây là thời kỳ thượng cổ chí tôn chiến linh ngưng tụ mà thành cường giả tuyệt thế. Quả thật là khủng bố. Lăng Tiêu càng biến thái, lại có thể cùng như vậy một vị chí tôn chiến đến trình độ như thế này. Chẳng lẽ hắn còn muốn trình diễn tàn sát giết chí tôn một màn sao? Rất có thể. Ha ha ha. Chúng ta Tu La Tông cũng rốt cục xuất hiện một vị nghịch thiên tuyệt thế thiên kiêu. Đông đảo Tu La Tông đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng chờ mong cùng cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Lăng Tiêu cùng Tu La tôn giả trận chiến này, không chỉ chấn nhiếp nhân tâm, khủng bố vô biên, đối với bọn hắn tới nói cũng là thu hoạch rất nhiều. Dù sao ở Tu La tôn giả trong tay, Tu La Tông đích thực võ học cuồn cuộn không dứt triển khai ra, vô cùng tinh diệu, tự như cùng đại Tu La trưởng. Một trưởng đánh ra, để thiên địa chấn động, lực lượng pháp tắc cương tụ, có thể phát huy ra hơn trăm trưởng sức mạnh, mà diệt thế Tu La đao ở Tu La tôn giả trong tay, càng là cực kỳ khủng bố. Cách rất xa, mọi người đều cảm giác được vẻ này diệt thế đao ý, dường như muốn đem vùng thế giới này phá hủy. Giết, Tu La tôn giả cũng giống như là hưng phấn lên, rất lâu cũng không có như thế vui sướng đầm đìa chiến đấu qua. Tu La tông tuyệt thế võ học, ở trong tay của hắn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Coi như là Lăng Tiêu có thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, nhưng trận chiến này cũng cực kỳ gian nan, này không liên quan tu vi. Không liên quan cảnh giới, không liên quan sức chiến đấu, không liên quan võ học, chỉ là nhất nguyên thủy ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu so đấu. Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện, vị này Tu La tôn giả thiên phú chiến đấu quá kinh khủng, so với hắn đời trước còn kinh khủng hơn, này rốt cuộc là ai? Vì sao chết rồi chiến linh sẽ xuất hiện ở Tu La chiến tháp bên trong? Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, ha ha ha, trận chiến này thoải mái, phía dưới ngươi có thể đủ tiếp ở ta một đao này. Coi như là ngươi thắng. Tu La tôn giả xem ra hình như là có chút tinh thần thác loạn, vô cùng hưng phấn. Có lúc ăn nói linh tinh, nhưng có lúc hoặc như là người bình thường giống như. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm đối diện Lăng Tiêu, trong ánh mắt phong mang vô cùng. Quanh thân tản mát ra một luồng cực kỳ kinh khủng chiến ý, ầm ầm. Hắn trong nháy mắt động, ở sau người hắn có một đạo màu đen thần quang bốc lên. Trong nháy mắt ở trên chín tầng trời hóa thành một thanh màu đen mà u ám ánh đao. Hư không cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, một luồng dường như muốn để thiên địa tịch diệt, vạn vật quy khư khí thế khủng bố tràn ngập ra, ánh đao màu đen ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới. Một đao này tốc độ xem ra rất chậm, thế nhưng trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu đỉnh đầu, hơn nữa làm cho người ta cảm thấy không thể tránh khỏi cảm giác. Tịch diệt quy khư chảm, có người kinh hô lên nhất thanh, cái này cũng là Tu La chí tôn trải qua bên trong ghi lại chí tôn sát phạt thuật một trong, có người nói tu luyện tới cực hạn. Có thể để thiên địa tịch diệt, vạn vật quy khư, đồ thần diệt ma sức mạnh, bây giờ từ Tu La tôn giả trong tay triển khai ra, phảng phất thật sự để cho bọn họ thấy được tình cảnh đó. Ánh đao màu đen, để Lăng Tiêu cũng cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng, tổ long bí thuật, trần hoàng bí thuật, dung hợp, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang bùng lên, nội tâm của hắn quát to một tiếng, nhất thời hai cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng đồng thời từ trên người hắn bạo phát ra, ầm ầm ầm. Thiên địa rung động, tiếng rồng ngâm sợ tiêu, tiếng phượng hót vang vọng. Sau lưng Lăng Tiêu, một vị màu vàng chân long cùng một vị bao phủ ở trong ngọn lửa năm màu phượng hoàng, phảng phất chậm rãi hợp thành một thể, bạo phát ra một luồng để thiên địa đều chấn động sức mạnh. Ầm, nguồn sức mạnh kia bao phủ thiên địa, phảng phất để toàn bộ Tu La Tôn Kiếp đều hóa thành một mảnh nóng bỏng hải dương, tất cả mọi người như là mù, trước mắt một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rõ. Đây là bí thuật dung hợp sức mạnh, để thiên địa chấn động, các thần run rẩy, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều phải từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Đây là Long Phượng Trình Tường. Ha ha ha ha, Long Phượng Trình Tường, Tu La Quy Hương, ta rốt cục chờ đến, ta rốt cục chờ đến a. Tu La Tôn giả trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ sáng chói tinh mang, bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên. Ở cổ lực lượng này trước mặt, không riêng gì đạo kia ánh đao màu đen, kể cả Tu La Tôn giả đều đang như là băng tuyết giống như, trong nháy mắt hòa tan đứng lên. Ầm ầm, vô cùng thần quang bị bao phủ hết sạch, thiên địa vì đó thanh minh. Trước mặt mọi người nhiều Tu La Tông đệ tử lại một lần nữa mở mắt thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động, tịch diệt quy khư trảm, lại còn là bị Lăng Tiêu phá. Hơn nữa vị kia cường đại chí tôn chiến linh, cũng bị Lăng Tiêu triệt để chém giết. Cứ việc đã sớm biết Lăng Tiêu sức chiến đấu khủng bố, thế nhưng tận mắt thấy đây hết thảy thời điểm, tất cả mọi người vẫn là cảm giác được chấn động. Long Phượng Trình Tường, Tu La Quy Hương, đây là ý gì? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn không nghĩ tới. Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật dung hợp sức mạnh, lại bị Tu La Tôn giả một cái nói toạc ra, hơn nữa còn nói ra này không giải thích được 8 chữ. Xem ra này Tu La chiến tháp bên trong, cũng thật là ẩn giấu đi không ít bí mật a. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, không có cùng đông đảo Tu La Tông đệ tử chào hỏi, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng, tiến vào Tu La chiến tháp tầng thứ 7, Tu La thần giới. Trong truyền thuyết, Tu La chiến tháp thần bí nhất cũng cường đại nhất nhất giới. Tu La thần giới chính là một mảnh mãng hoang thế giới, nhưng ở Tu La Tông trong lịch sử, ngoại trừ Tu La Tông tổ sư ra, căn bản không ai có thể đánh bại Tu La thần giới chiến linh, vì lẽ đó Tu La thần giới chiến linh lại được xưng là Tu La thần, không thể chiến thắng, mạnh mẽ vô cùng, quét ngang thiên hạ vô thượng thần linh, coi như là vạn năm trước. Tu La Tông trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm Tu La Chí Tôn, cũng không có giết tới quá tầng thứ 7, Lăng Tiêu đi Tu La thần giới. Chúng ta cũng đi nhìn, đông đảo Tu La Tông đệ tử này tài hoàng quá thần lai, liền muốn đi vào đến Tu La thần giới bên trong. Ầm ầm, Tu La thần giới bỗng nhiên tản mát ra một cổ cường đại bài xích khí tức, ánh sáng óng ánh lóa mắt, đem toàn bộ Tu La thần giới đều bao phủ lại. Dĩ nhiên không có bất kỳ người nào có thể tiến vào Tu La thần giới bên trong. Không được, Tu La thần giới làm sao không đi vào? Có người biến sắc, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Thế nhưng để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ sự tình xảy ra, chỉ thấy Tu La chiến tháp tỏa hào quang rực rỡ, một luồng cổ xưa, thần bí, mênh mông mà hồng hoang khí tức bộc phát ra. Dĩ nhiên vào đúng lúc này, tất cả mọi người bị bài xích ra Tu La chiến tháp. Tu La chiến tháp bị một luồng màu đen Tu La lực lượng bao vây lại, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể tiến nhập Tu La chiến tháp bên trong. Tu La chiến tháp xảy ra chuyện gì? Tại sao không có cách nào tiến vào? Nhanh đi bẩm báo trưởng giáo chí tôn. Lăng Tiêu đánh bại Tu La Tôn giới vị kia chí tôn, sau khi liền xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chuyện này cùng Lăng Tiêu có quan hệ sao? Đông đảo đệ tử từng cái nghi ngờ không thôi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tự Tu La Tông khai tông lập phái tới nay, Tu La chiến tháp chính là Tu La Tông vô thượng chí bảo, xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế, liền ngay cả Lý Cảnh Minh cũng là lo lắng, vội vã hướng về Tu La điện bay đi, muốn đem ở đây chuyện đã xảy ra báo cho Tu Nhân Vương. Hắn mơ hồ suy đoán, hay là chuyện này thật sự cùng Lăng Tiêu có quan hệ, nhưng lại không dám xác định, cuối cùng vẫn là muốn Tu Nhân Vương đến quyết định. Tu La thần giới bên trong, đây là một mảnh mãng hoang thế giới, xem ra phảng phất là một mảnh thế giới chân thực, xa xa sơn mạch liên miên trùng điệp, cổ thụ cao tới trời, sinh cơ bừng bừng, mà khi Lăng Tiêu đến nơi này thời điểm, liền thấy trước mắt hào quang màu đen phun trào, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Tiêu mắt sáng lên, không nghĩ tới lại còn là Tu La Tôn giả. Chỉ là giờ khắc này trước mắt Tu La Tôn giả, mặc dù coi như hết sức già nua, khí huyết khô bại, thế nhưng quanh thân lại có một luồng quét ngang bát hoang, độc tôn thiên hạ uy nghiêm cùng thô bạo. Ánh mắt của hắn sáng sủa mà sắc bén, thâm thúy mà tăng thương, phảng phất có vô cùng thế giới sinh diệt. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Hắn mơ hồ cảm giác được trước mắt vị này Tu La Tôn giả khí tức vô cùng khủng bố, thậm chí so với phong hào chí tôn mạnh hơn, mơ hồ cùng ban đầu cửu vĩ thiên hồ, yêu thánh tương tự, Chẳng lẽ này là một vị chân chính thần linh cường giả sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút chấn động lên. Tu La Tôn giả nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt có một tia vẻ cảm khái nói, trăm vạn năm phí hoài tháng năm, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi, ngươi biết ta? Lăng Tiêu hơi nhướng mày. Không quen biết, Tu La Tôn giả thản nhiên nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nói, Long Phượng Trình Tường, Tu La Quy Hương là có ý gì? Nếu trước mắt Tu La Tôn giả không quen biết hắn, cái kia hay là cũng chỉ có hai câu này, chính là chữ trên mặt ý tứ. Chỉ cần Long Phượng Trình Tường xuất hiện, ta Tu La bộ tộc là có thể chân chính trở về cố hương. Tu La Tôn giả phẳng phất là hơi xúc động nói, Tu La bộ tộc, ngươi là ai? Cùng Tu La bộ tộc quan hệ gì? Lăng Tiêu lại trở về vấn đề này. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút chấn động lên. Vì sao Long Phượng Trình Tường xuất hiện? Tu La bộ tộc là có thể trở về cố hương. Lão Phu Dạ Vũ, Tu La bộ tộc cuối cùng một đời tộc trưởng. Tu La Tôn giả chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia đau thương. Tu La bộ tộc cuối cùng một đời tộc trưởng. Đây là ý gì? Lăng Tiêu xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Nói cách khác, Lão Phu là Tu La bộ tộc cái cuối cùng tộc nhân. Lão Phu sau khi chết, Tu La bộ tộc cũng đã triệt để diệt tuyệt. Dạ Vũ đứng ở Lăng Tiêu trước mặt, chậm rãi nói rằng, hắn mặc dù chỉ là một đạo chiến linh, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy tuyệt vọng, phẫn nộ, thần sắc đau thương. Tiểu hữu, ngươi muốn nghe hay không nghe ta Tu La bộ tộc cố sự? Dạ Vũ khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, được. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng hắn vừa vặn cũng có rất nhiều nghi hoặc. Ta Tu La bộ tộc nguyên bản sinh sống ở Tu La đại thế giới, từ gian khổ khi lập nghiệp mãng hoang thời đại đi tới, cuối cùng ở Ta Tu La bộ tộc tiền bối dưới sự hướng dẫn, chiến ngày, chiến địa, chiến vạn tộc sinh linh, chiến năm tháng thương thiên, cuối cùng trở thành Tu La đại thế giới bá chủ cùng kẻ thống trị. Dạ Vũ chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia hồi ức cùng hoài niệm vẻ. Ta Tu La bộ tộc bất kính thiên, bất kính địa, chỉ kính cha mẹ, kính Tu La tổ thần. Chúng ta ở Tu La bên trong đại thế giới sinh sôi vô số năm, nơi đó võ đạo hưng thịnh, vạn tộc đoàn kết, tuy rằng ta Tu La bộ tộc hiếu chiến, nhưng cũng không hạn chế vạn tộc phát triển, làm cho Tu La đại thế giới trở thành chư thiên vạn giới, cường đại nhất thế giới một trong, võ đạo sinh sôi đến rồi cực hạn, chỉ là tiệc vui chóng tàn, trăm vạn năm trước vực ngoại thiên ma xâm lấn, bao phủ chư thiên thế giới, ta chiến thần đại thế giới cũng bị đẩy vào đến rồi chiến trong lửa. Vô số sinh linh ngã xuống, vạn linh bi thương gào, vô số võ đạo cường giả tiền phó hậu kế, nhưng cũng đều chết ở vực ngoại thiên ma trong tay, toàn bộ Tu La đại thế giới hầu như đều bị diệt tuyệt, ta mang theo Tu La bộ tộc còn sống tộc nhân, xuyên qua hư không vô tận, đi tới chiến thần đại thế giới, đầu nhập vào Xích Long chiến thần dưới trướng, tham dự cái kia kinh thiên động địa một trận chiến. Trăm vạn năm trước, ở Xích Long chiến thần dưới sự hướng dẫn, vạn tộc cường giả đoàn kết lại. Cùng vực ngoại thiên ma triển khai quyết một trận tử chiến. Trận chiến đó đánh cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, thậm chí có rất nhiều đại thế giới đều sụp đổ rồi. Ngàn tỷ sinh linh ngã xuống, có thể được xưng là trong lịch sử tối tăm nhất thời đại. Có thể thấy được, Dạ Vũ mặc dù chỉ là một đạo chiến linh, nhưng ký ức nhưng rất rõ ràng, nói tới cũng rất có trật tự. Trăm vạn năm trước chân tướng, từng điểm ở Lăng Tiêu trước mặt triển khai, chư thiên vạn giới. Đều có vực ngoại thiên ma xâm lấn sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng bắt đầu bị giải khai. Hắn vốn cho là, cái gọi là vực ngoại thiên ma xâm lấn, chính là cái khác đại thế giới cường giả xâm lấn chiến thần đại thế giới. Nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy, chư thiên vạn giới đều có vực ngoại thiên ma xâm lấn. Cái kia vực ngoại thiên ma đến từ phương nào? Sức mạnh của bọn họ làm sao sẽ như thế khủng bố? Lăng Tiêu hiện tại đã xác định, Xích Long chiến thần, cùng với dưới tay hắn bốn đại thần tướng, Yêu Thánh, Phật Chủ, Nguyệt Mẫn cùng Linh Tôn đều là thần linh cường giả, bằng không căn bản chống lại không được vực ngoại thiên ma thần. Mà bây giờ nhìn lại, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc tộc trưởng, Tu La bộ tộc tộc trưởng, thậm chí Lăng Tiêu trước ở Luân Hồi Hải nhìn thấy bàn cổ ban đầu, cũng rất có thể là thần linh cường giả. Trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, so với Lăng Tiêu tưởng tượng còn kinh khủng hơn a, Dạ Vũ tiếp tục nói. Trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn trước, chư thiên vạn giới võ đạo phồn vinh đến rồi cực hạn, từng cái đại thế giới đều có vô số cường giả phi thăng thần giới, thu được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ. Nhưng trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong, vô số sinh linh chết đi, chư thiên vạn giới đều lâm vào trong bóng tối. Ta Tu La bộ tộc cường giả, từng cái chết ở trước mặt ta, mà ta nhưng căn bản không thể ra sức. Cái kia loại tuyệt vọng cùng thống khổ lại có ai có thể lý giải. Cuối cùng ta cũng đi theo bước chân của bọn họ đi tới, chết ở một vị thiên ma thần trong tay. Thân thể phá nát, hài cốt không còn, nguyên thần tịch diệt, chỉ để lại một đạo chiến linh đóng dấu ở Tu La chiến tháp bên trong. Trước khi chết, Tu La bộ tộc đại tế Ti từng thiêu đốt sinh mệnh thời diễn vận mệnh. Hắn thấy được mệnh vận trường hà tận đầu, cũng nhìn thấy ta Tu La bộ tộc hy vọng, để lại long phượng trình tường. Tu La quy hương này tám chữ. Hiện nay ngày, ta rốt cục chờ đến ngươi. Ngươi cuối cùng thi triển cái kia một thức võ học, cùng đại tế Ti thấy giống như đúc. Vì lẽ đó ta chiến linh còn sót lại trăm vạn năm. Vì chính là đợi đến ngươi, chờ ngươi mang theo ta Tu La bộ tộc hài cốt, Tu La đại thế giới. Dạ Vũ nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy tiêu điều tâm ý. Long phượng trình tường, Tu La quy hương sao, Tu La bộ tộc đại tế Ti quả thật là công tham tạo hóa a, lại có thể nhìn thấy trăm vạn năm trước sau vận mệnh. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Dạ Vũ trên người, chậm rãi nói rằng, Tu La bộ tộc nắm giữ cực mạnh thiên phú chiến đấu, vì là vạn năm trước cái kia một hồi đại kết nạn hiến thân, cả tộc bị diệt, thật sự là đáng thương khả kính, như tiền bối cần, chờ vãn bối chứng đạo chí tôn sau khi, nhất định vượt qua hư không, mang theo Tu La bộ tộc hải cốt, Tu La đại thế giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng đầy là vẻ khâm phục, Tu La bộ tộc cả tộc bị diệt, có thể thấy được cái kia một hồi đại kết khốc liệt. Lăng Tiêu trong lòng đều sinh ra một loại kính ý, vì lẽ đó, nếu như chỉ là mang theo Tu La bộ tộc cường giả hài cốt cố hương, Lăng Tiêu tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Bất quá Lăng Tiêu cũng hơi nghi hoặc một chút, Tu La bộ tộc đại tế Ti, nhìn thấy mệnh vận trường hà, đợi đến trăm vạn năm phía sau Lăng Tiêu, chẳng lẽ liền thật chỉ là để Lăng Tiêu đưa Tu La hài cốt quy hương đơn giản như vậy sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, tiền bối, Tu La bộ tộc tộc nhân làm sao chắc chắn chứ? Trên đời này thật không có Tu La bộ tộc tộc nhân sao? Tu La tông lại là chuyện gì xảy ra? Dạ Vũ chậm rãi nói rằng, trăm vạn năm trước, ta trước khi chết đem ta Tu La bộ tộc chí bảo Tu La chiến tháp giao cho một vị nhân tộc cường giả, đồng thời đem Tu La bộ tộc võ học thần thông truyền cho hắn. Từ hắn mở ra Tu La tông một mạch, Tu La bộ tộc tuy rằng diệt tuyệt, nhưng Tu La bộ tộc võ học nhưng nên truyền thừa tiếp. Chỉ là Tu La bộ tộc võ học, nhân tộc tuy rằng cũng có thể tu luyện, nhưng có rất nhiều thần thông cũng chỉ có Tu La bộ tộc huyết mạch mới có thể tìm hiểu. Vì lẽ đó Tu La tông được võ học cũng không toàn bộ. Đây cũng tính là ta một cái chấp niệm đi. Trên đời này, đã không có Tu La bộ tộc tộc nhân. Bởi vì trăm vạn năm trước, bọn họ toàn bộ cũng đã chết hết. Ta Tu La bộ tộc sinh ở Hắc Ám, chôn ở Hắc Ám. Chỉ có thuần khiết Hắc Ám huyết mạch mới là Tu La bộ tộc tộc nhân. Còn Tu La tông rất nhiều thiên tài, bọn họ cũng chỉ là thuần khiết nhân tộc, hoặc là bị Tu La bộ tộc võ học ảnh hưởng, nhưng xác thực không phải chân chính Tu La bộ tộc tộc nhân, Hắc Ám huyết mạch. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhìn Dạ Vũ một chút hơi mỉm cười nói, Dạ tộc trưởng, hay là Tu La bộ tộc còn có tộc nhân tồn tại với đời? Cái gì? Dạ Vũ ánh mắt chấn động, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, trên người hắn tỏa ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức. Phảng phất để vùng không gian này đều đang kịch liệt run rẩy, bởi vì ta đã từng gặp nắm giữ Hắc Ám huyết mạch người. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ở nơi nào? Dạ Vũ hô hấp đều có chút trở nên dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, rất khéo, ngay ở trên người ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, hắn nói tự nhiên chính là Dạ Phong cùng Dạ Mộng huynh muội hai người. Này hai huynh muội từ thánh khư sau khi kết thúc vẫn ở thiên thần thạch bên trong, mượn thần vương điện bên ngoài đài cấp tiến hành tu luyện, mài rũa tu vi. Lăng Tiêu thậm chí đã đem Hắc Ám thiên thư truyền cho huynh muội này hai người, coi bọn họ là làm Dạ Thiên tuyệt hậu nhân dốc lòng bồi dưỡng. Thông qua cùng Dạ Vũ trò chuyện, Lăng Tiêu đã nhận ra Dạ Vũ theo như lời nói dĩ nhiên cũng là chân. Hơn nữa Dạ Vũ xác thực chỉ là một đạo chiến linh, chân chính nguyên thần đã sớm tiêu tán. Hắn lừa dối Lăng Tiêu không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó Lăng Tiêu mới quyết định đem Dạ Phong cùng Dạ Mộng sự tình nói cho hắn biết. Vù, hào quang lóe lên, Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội từ thiên thần thạch bên trong đi ra. Thánh tử, đây là nơi nào? Dạ Phong cùng Dạ Mộng nhìn chung quanh, lại có chút hiếu kỳ nhìn Dạ Vũ một chút. Hỏi, mà thấy được Dạ Phong cùng Dạ Mộng sau khi, cảm thấy vẻ này quen thuộc huyết mạch khí tức, chính là Hắc Ám huyết mạch không thể nghi ngờ. Dạ Vũ trong nháy mắt liền kích động, chờ không quên ta Tu La bộ tộc. Trời không quên ta Tu La bộ tộc a, ha ha ha, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, Nguyên lai Long Phượng Trình Tường, Tu La Quy Hương ý tứ, là ta Tu La bộ tộc còn có chân chính huyết mạch hậu duệ tồn tại với đời A. Dạ Vũ bắt đầu kích động hô to lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc hưng phấn. Hai mắt thậm chí đều đỏ lên, trăm vạn năm chờ đợi. Nguyên bản hắn cho rằng Tu La bộ tộc là thật đã diệt vong, nhưng nay ngày Lăng Tiêu mang đến cho hắn hy vọng, nói cho hắn biết, Tu La bộ tộc còn có hậu nhân tồn tại với đời. Này loại dài lâu năm tháng tuyệt vọng sau khi, mà xuất hiện một chút hy vọng, để Dạ Vũ hưng phấn nhanh phát điên hơn, hắn vững tin không thể nghi ngờ. Dạ Phong cùng Dạ Mộng chính là Tu La bộ tộc tộc nhân. Dạ Phong cùng Dạ Mộng cũng có chút hiếu kỳ nhìn Dạ Vũ, bọn họ hắc ám huyết mạch đã triệt để thức tỉnh, nhận biết vô cùng nhạy cảm. Từ Dạ Vũ trên người cảm thấy một loại để cho bọn họ cực kỳ quyến luyến và thân cận khí tức. Một vạn năm trước Dạ Thiên Tuyệt, cũng là hắc ám huyết mạch, cũng là Lăng Tiêu bảy đại đệ tử chân truyền một trong. Nhưng coi như là Lăng Tiêu cũng không biết hắc ám huyết mạch khởi nguồn. Không nghĩ tới, hắc ám huyết mạch nhưng là Tu La bộ tộc huyết mạch hậu duệ. Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội, bây giờ sợ toán là toàn bộ chiến thần đại lục, còn sống hắc ám huyết mạch, nhân tộc quả nhiên là được thiên địa tạo hóa chủng tộc, tiên thiên đạo thể, bao dung tất cả, không nghĩ tới ngay cả ta Tu La bộ tộc huyết mạch đều truyền thừa hạ xuống, bất quá muốn chân chính trở thành Tu La bộ tộc tộc nhân, vẻn vẹn là thức tỉnh hắc ám huyết mạch còn chưa đủ, còn muốn tiến hành bước cuối cùng, tế bái Tu La tổ thần. Dạ Vũ nhìn Dạ Phong cùng Dạ Mộng, giống như là lại nhìn hai cái chân bảo. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, Lăng Tiêu đã đem Tu La bộ tộc sự tình nói cho này hai huynh muội. Hai người bọn họ đều là trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó tin vẻ mặt, bọn họ không nghĩ tới, hắc ám huyết mạch vẫn còn có lớn như vậy lai lịch. Đến từ cách xa Tu La đại thế giới, chinh chiến trăm vạn năm trước diệt thế đại kiếp nạn, tất cả những thứ này nghe tới đều là bất khả tư nghị như vậy. Vù, Dạ Vũ vung tay lên, nhất thời một đạo cổ xưa thần bí môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi theo ta, Lăng tiểu hữu cũng cùng đi đi. Dạ Vũ chậm rãi nói rằng, trước tiên bước vào đến rồi cổ xưa trong cánh cửa. Lăng Tiêu cùng Dạ Phong, Dạ Mộng hai huynh muội cũng đi vào theo. Ầm ầm ầm, đây là một mảnh màu đen không gian. Đâu đâu cũng có hắc ám khí tức, tản ra một cổ thần bí Tu La lực lượng. Mênh mông mà cổ xưa, nhưng Lăng Tiêu nhưng có thể nhìn thấy. Ở mảnh này màu đen trong không gian, dĩ nhiên có lít nha lít nhít vô số đạo thi thể. Có tới hơn vạn tôn. Mỗi một đạo thi thể trên người đều tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố, hơn nữa cực kỳ thê thảm. Có chút bị xuyên thủng mi tâm, có chút bị chặn ngang chém gãy, có chút chỉ còn lại có đầu lâu, có chút đến nay còn mở mắt ra. Chết không nhắm mắt, Lăng Tiêu cảm thấy vẻ này nồng nặc Tu La khí. Trong nháy mắt liền hiểu, những này cũng đều là Tu La bộ tộc tộc nhân. Bọn họ cứ như vậy, chết ở mảnh này thần bí trong không gian, có một loại nghiêm túc mà hơi thở ngưng trọng tràn ngập. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, này hơn vạn tôn Tu La bộ tộc thi thể, dĩ nhiên yếu nhất đều là hoàng giả, thậm chí có không ít đều là cường đại chí tôn. Bọn họ tất cả đều vẫn rơi ở nơi này, vô thanh vô tức, ở đây có thể nói là Tu La chiến tháp tầng thứ 8, cũng là ta Tu La bộ tộc cấm địa. Trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, chiếc trận Tu La bộ tộc tộc nhân, hầu như đều tại đây. Dạ Vũ chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy tiêu điều vẻ mặt. Hắn giống như là một cái người thủ mộ, đối với nơi này mỗi một bộ thi thể đều thuộc như lòng bàn tay, trông coi trăm vạn năm, đến nay không cách nào dẫn bọn họ trở về cố hương. Ban đêm tiền bối, ngươi vì là thế nào không tìm Tu La bộ tộc các đời tông chủ, để cho bọn họ đưa những Tu La này bộ tộc tiên liệt trở về Tu La đại thế giới, chỉ cần chứng đạo chí tôn thì có thể qua lại hư không, đi đến những thế giới khác du lịch chứ? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi hỏi, không thể. Dạ Vũ lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, lúc trước chúng ta ly khai Tu La đại thế giới thời điểm, Tu La đại thế giới liền mấy có lẽ đã sụp đổ rồi, không có tọa độ, đừng nói là chí tôn, coi như là thần linh e sợ cũng không tìm tới Tu La đại thế giới phương vị. Hơn nữa, ta tin tưởng đại tế ti, hắn là ta Tu La bộ tộc có trí khôn nhất người, hắn có thể đủ nhìn thấu vận mệnh, vì lẽ đó ta ở đây chờ trăm vạn năm, một cái đại thế giới đều sụp đổ rồi sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn xác thực khủng bố, nhưng đổ nát thế giới sức mạnh, tỉ như chiến thần đại thế giới, coi như là chân chính thần linh cường giả, e sợ cũng không có cái thế lực này đem đổ nát, có thể thấy được Tu La đại thế giới đã trải qua cỡ nào thê thảm đạt chiến. Lăng Tiêu, ngươi có thể đủ đem Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội đưa đến người của ta một bên, để ta thấy được Tu La bộ tộc hy vọng, ngươi chính là ta Tu La bộ tộc ân nhân. ta muốn mời ngươi trở thành Tatula bộ tộc đại tế ti, còn xin ngươi vạn chớ chối từ. Dạ Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ thành khẩn, chậm rãi nói rằng, Tula bộ tộc đại tế ti, ta không phải Tula bộ tộc người, hơn nữa ta cũng không có đại tế ti cái kia loại công tham tạo hóa vận mệnh lực lượng. Lăng Tiêu hơi sững sờ, cười khổ một tiếng nói, Tula bộ tộc đại tế ti, thiêu đốt sinh mệnh, có thể nhìn thấy trăm vạn năm phía sau mệnh vận trường hà, cũng lưu lai, long phượng trình tường, Tula quy hương, bát tự bí mật ngữ. Này loại hiểu thấu đáo vận mệnh cùng thời không sức mạnh, để Lăng Tiêu đều cảm giác được chấn động, chỉ sợ cũng liền thần linh, cũng không có loại sức mạnh này, hay là thần linh có thể chạm tới lực lượng thời gian. Nhưng vận mệnh sức mạnh, e sợ đối với thần linh tới nói, đều là cấm kỵ. Dạ Vũ khẽ mỉm cười, chỉ vào xa xa nói rằng, nơi đó là đại tế ti chết rồi lưu lại đồ vật, đại tế ti ở mệnh vận trường hà bên trong nhìn thấy, long phượng trình tường chính là cái kia người. Chính là kế thừa hắn y bát người. Ngươi đi thử một lần đi. Nếu như có thể thành, ngươi chính là Tula bộ tộc đại tế ti. Như là không thể thành, cũng không sao. Dạ Vũ chỉ địa phương, là một phương thần bí tế đàn, ở vào hết thảy Tula bộ tộc thi thể trung ương. Xem ra hết sức thần bí. Phía trên tế đàn có mấy món đồ. Lăng Tiêu chỉ là nhìn một chút, liền để tâm thần của hắn rung động. Phảng phất nguyên thần đều phải bề nát ra. Lăng Tiêu chính là muốn nói cái gì? Hắn trong óc, vô tự thiên thư khẽ run lên, dĩ nhiên tản mát ra cực kỳ hào quang óng ánh, mang theo nào đó loại khát vọng gợn sóng, chỉ dẫn Lăng Tiêu đi tới. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng hơi động, gật đầu một cái nói, được rồi, nếu ban đêm tiền bối nâng đỡ, vậy vãn bối liền tạm thời thử một lần, đa tạ. Tiếp đó, ta muốn vì là Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội, hoàn chỉnh sau cùng nghi thức, đem Tu La bộ tộc truyền thừa cho bọn họ. Dạ Vũ khẽ mỉm cười nói, tiền bối xin cứ tự nhiên. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, vù. Dạ Vũ nhìn Lăng Tiêu một chút, ống tay áo vung lên, nhất thời một mảnh hào quang màu đen phun trào, đưa hắn cùng Dạ Phong, Dạ Mộng đều bao vây lại, trong nháy mắt liền biến mất ở trong vùng hư không này. Lăng Tiêu cũng là mắt sáng lên, chậm rãi hướng về xa xa tòa kia tế đàn đi đến. Vùng không gian này tản ra nồng nặc Tu La lực lượng, mang theo một loại cực kỳ huyền diệu ý cảnh. Chính là tìm hiểu võ học cùng phép tắc thánh địa, bất quá Lăng Tiêu cũng không có tu luyện, ánh mắt nhưng là rơi vào trên tế đàn. Hắn có chút ngạc nhiên, vì sao Tu La bộ tộc đại tế ti lưu lại đồ vật, sẽ để vô tự thiên thư rung động. Tế đàn xem ra cũng không lớn, chiều cao 9 trượng, chính là lấy nào đó loại màu đen thạch đầu đúc thành, xem ra một mảnh đen nhánh, dường như muốn đem tất cả ánh sáng đều nuốt chửng đi vào. Trên tế đàn có 2 món đồ, một quyển màu đen quyển gia thú. Một cái dùng màu đen xương đầu mặc vào chuỗi đeo tay. Quyển gia thú không biết là dùng cường đại gì hung thú chi gia chế thành, nhưng cũng có một loại thập phần thần bí gợn sóng. Để vô tự thiên thư đều đang kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu cũng không có thả ra vô tự thiên thư, mà là từ từ mở ra màu đen quyển gia thú. Vù, nhàn nhạt hắc quang tràn ngập ra, quyển gia thú trên xuất hiện 10 mấy phù văn cổ xưa chữ cổ. Xem ra hết sức thần bí, Lăng Tiêu không quen biết bất cứ ai. Này 10 mấy phù văn chữ cổ cũng vậy đan dệt, phảng phất ẩn chứa một cổ thần bí vận mệnh lực lượng, khiến người ta một chút liền muốn đắm chìm vào trong đó. Đây là, Lăng Tiêu cả người chấn động, hắn trong óc hào quang tỏa sáng, màu vàng trong nguyên thần, có 97 cái chữ cổ chậm rãi hiện ra. Này 97 cái chữ cổ, có 81 cái là trên U Minh thuyền quan tài đen bên trong tìm được, có 16 cái là ở thiên thần thạch bên trong, thần vương điện trước trên bia đá được. Lăng Tiêu không nghĩ tới. Tu La bộ tộc đại tế ti lưu lại quyển gia thú trên, dĩ nhiên cũng xuất hiện này loại phù văn chữ cổ, tổng cộng có 63 bùa văn chữ cổ, trong nháy mắt liền từ quyển gia thú bên trong vọt ra, hóa thành một mảnh sáng chói lưu quang, dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, cùng cái kia 97 cái chữ cổ hợp thành một thể, ầm ầm ầm, phảng phất là một mảnh sáng chói thần quang quanh quẩn, 160 bùa văn chữ cổ, xem ra thần bí khó lường, phảng phất hóa thành một đạo thần bí pháp y. Khoác ở Lăng Tiêu nguyên thần bên trên, 160 bùa văn chữ cổ. Lăng Tiêu nhưng vẫn là không quen biết bất cứ ai. Nhưng là bọn hắn cũng vậy đan dệt, nhưng phảng phất ngừng tụ ra một cái thần bí dòng sông, ẩn chứa một luồng vận mệnh sức mạnh. Chẳng lẽ Tu La bộ tộc đại tế ti, chính là từ những bùa chú này chữ cổ bên trong, tính toán ra vận mệnh trường hà sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, càng phát cảm giác được những bùa chú này chữ cổ thần bí. Vô tự thiên thư ở Lăng Tiêu trong óc hơi rung động, phảng phất đối với cái kia 160 bùa văn chữ cổ cực kỳ khát vọng, nhưng cũng có một loại sợ sệt cùng mâu thuẫn tâm tình. Cuối cùng run một cái, lại có chút không cam lòng thu lại ánh sáng. Này 160 bùa văn chữ cổ, đã là Lăng Tiêu nhìn thấy thứ hai loại sẽ để Vô Tự Thiên Thư thứ sợ. Loại thứ nhất là màu đen kia xương người, nhưng là ngoài ra, liền ngay cả thần khí Vô Tự Thiên Thư cũng không sợ. Những bùa chú này chữ cổ rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiêu trong lòng hứng thú, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận những bùa chú này chữ cổ ảo diệu. Thế nhưng bất luận hắn làm sao nghiên cứu, căn bản một chút đầu mối cũng không có. Những phù văn kia chữ cổ xem ra hết sức thần bí, phảng phất ẩn chứa nào đó loại phép tắc sức mạnh, nhưng hắn vẫn như là bị chắn ngoài cửa, không đúng cách mà vào. Chẳng lẽ cùng cái này chuỗi đeo tay có quan hệ sao? Lăng Tiêu lại đem trên tế đàn cái viên này chuỗi đeo tay cầm lên. Chuỗi đeo tay bên trên, tổng cộng có 49 viên màu đen xương đầu. Sờ chân bóng như ngọc, không biết là dùng yêu thú nào xương đầu đánh bóng mà thành. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, trực tiếp đưa tay xuyến đeo ở trên tay của hắn. Cái viên này chuỗi đeo tay trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ. Một cổ thần bí mà khí tức cổ xưa tràn ngập ra, chuỗi đeo tay dĩ nhiên trong nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Đồng thời 49 viên xương đầu đồng thời hóa thành một mảnh sáng chói phù văn hòa bàng bạc tin tức lưu. Ở Lăng Tiêu trong óc, hiển hóa ra ngoài, nhìn đạo trời, nắm ngày hành trình, chư thiên vạn linh, vận mệnh thần linh. Một mảnh thần bí kinh văn bắt đầu ở Lăng Tiêu trong óc hiện ra ra. Ầm ầm ầm, vô tận hỗn độn khí tràn ngập. Lăng Tiêu phảng phất đi tới thái cổ ban đầu, thấy được một cái già nua thần bí ông lão, ngồi xếp bằng ở vô tận trong tinh thần, nhìn trước mắt một phương ở trong bóng tối dựng dục ra tới thế giới. Hắn là Tu La bộ tộc Đại Tế Ti. Lăng Tiêu cả người chấn động, mặc dù không có đảm nhiệm nguyên nhân gì, nhưng hắn chính là cho rằng, cái kia lão giả già nua chính là Tu La bộ tộc Đại Tế Ti, mà trong bóng tối dựng dục ra thế giới kia cũng cực kỳ thần bí, cùng chiến thần đại lục hoàn toàn khác nhau, phảng phất hắc ám mới là vĩnh hằng năng lượng, vô số sinh linh bắt đầu bị thai nghén ra, vạn linh sinh sôi, cuối cùng tham diễn thiên địa, sinh sôi võ đạo, chinh phạt thiên địa, đều muốn trở thành thế giới chủ tể. Lăng Tiêu nhìn thấy, từng cái sinh linh đỉnh đầu, đều tựa như có một đường tia, tụ hợp lại một nơi, như một dòng sông dài, chậm rãi hiện lên cái kia trước mặt ông lão. Ông lão phảng phất là vạn cổ không đổi núi đá, tang thương mà thần bí, lãnh đạm nhìn chăm chú lên trước mắt sông dài, không nói một lời. Lăng Tiêu thậm chí nhìn thấy, Tu La bộ tộc cường giả từ hắc ám bản nguyên bên trong thai nghén ra, chiến ngày chiến địa chiến chúng sinh, cuối cùng chém giết thiên địa, trở thành thế giới kia vĩnh hằng nhân vật chính, mà ông lão cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, dĩ nhiên cũng hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào Tu La bộ tộc bên trong thế giới, trở thành Tu La bộ tộc Đại Tế Ti, cái kia chút thần bí đường nét càng ngày càng nhiều, sông dài lan tràn ra, từ trong bóng tối mà đến, đến quang minh bên trong đi, cuối cùng hội tụ ở một cái cực kỳ mênh mông mà bàng bạc dòng sông bên trong, cái kia con sông, thần bí, cổ xưa, mênh mông mà bàng bạc. Không ai có thể hình dung vĩ đại, phảng phất coi như là thần linh cường giả, ở đó cái sông dài trước mặt, cũng chỉ là muối bỏ biển, đó chính là vận mệnh Trường Hà sao. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, cái kia chút đường nét, giống như là từng cái sinh linh vận mệnh, như để tuyến con rối giống như vậy, bị người thao túng mà không tự biết. Nào đó một ngày, một con màu đen nắm đấm từ trên 9 tầng trời hạ xuống, bỗng nhiên đánh vào cái kia mênh mông dòng sông bên trong. Trong nháy mắt, thiên địa rung động, vô cùng đại thế giới đổ nát, cái kia con sông gây nên vạn trượng sóng lớn, vô số pháp tắc đường nét đổ nát. Lăng Tiêu nhìn thấy, vực ngoại thiên ma xâm lấn, vô số sinh linh chết trận, mỗi chết trận một vị sinh linh, đều sẽ có một đạo đường nét đổ nát, thiên địa cũng bắt đầu điêu linh đứng lên. Là ai? Lại dám quyền oanh vận mệnh Trường Hà? Chẳng lẽ đây mới là vực ngoại thiên ma xâm lấn chân tướng sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, những vận mệnh kia đường nét xúc tu có thể mò. Đồng thời Lăng Tiêu lại nghĩ tới rất nhiều. Là ai ở khống chế vận mệnh? Là ai đang nắm trong tay cả đời sinh tử? Đây có thể nói là một cái vĩnh hằng mệnh đề. Từng cái võ giả tham diễn thiên địa, đi ngược lên trời, cuối cùng bất quá đều là muốn giải khai cái mạng này đề thôi. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, hay là tự xem đến rồi nào đó loại ghê gớm bí mật. Ầm ầm ầm, phảng phất có người chú ý tới Lăng Tiêu dò xét. Một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến, vòm trời rung động, vô số thế giới đổ nát, Lăng Tiêu cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cũng bể nát ra. Vù, 49 viên hắc cốt, tỏa ra hào quang óng ánh, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu bảo vệ, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở bên trong vùng thế giới kia. Mà Lăng Tiêu trong óc cũng xuất hiện một phần thần bí kinh văn, đại diễn thiên mệnh công. Đây mới là đại tế ti lưu lại chân chính tu luyện pháp môn. Mà Lăng Tiêu suy đoán, hắn vừa thấy cái kia chút cảnh tượng, hay là đều là in vào chuỗi đeo tay cảnh tượng. Cách hiện nay hay là cũng đã có ngàn tỷ năm, nhưng chỉ là một tiếng hừ lạnh, là có thể phá nát vạn giới. Lăng Tiêu cũng tin tưởng, nếu không là chuỗi đeo tay, e sợ hắn nguyên thần đều phải dập tắt ở đó tiếng hừ lạnh trong tiếng. Vị này đại tế ti quá thần bí, ta ngược lại muốn xem, này đại diễn thiên mệnh công rốt cuộc là cái gì? Lại dám lấy mệnh trời làm tên. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, bắt đầu tìm hiểu bản này đại diễn thiên mệnh công. Nhìn đạo trời, chấp thiên chi hành, chư thiên vạn linh, vận mệnh thần linh, đại diễn thiên mệnh công bắt đầu, vẫn là từ mấy câu nói này bắt đầu, mang theo một loại mờ mịt, khí tức thần bí. Vù, Lăng Tiêu quanh thân tỏa hào quang rực rỡ, hắn nguyên thần óng ánh lóa mắt, có từng sợi thần bí pháp tắc phun trào. Ở Lăng Tiêu tu luyện đại diễn thiên mệnh công thời điểm, cái kia 160 bùa văn chữ cổ, dĩ nhiên tất cả đều lơ lửng, vờn quanh ở Lăng Tiêu quanh thân, như 160 cái tiểu thế giới, cũng vậy đan dệt. Trong óc, hỗn độn khí lượn lờ, Lăng Tiêu nguyên thần phảng phất xuyên thủng một tầng hư không bình phong, đi tới thiên địa chi sơ, hỗn độn chưa phân thời điểm. Hắn nhìn thấy đỉnh đầu của chính mình bên trên, có một đạo thần bí đường nét lan tràn đi, thẳng vào thương khung, không biết dẫn tới phương nào. Đây chính là ta vận mệnh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, triệt để lâm vào một loại thần mà minh chi trong cảnh giới tu luyện. Lăng Tiêu ở Tu La chiến tháp bên trong thăm diễn đại diễn thiên mệnh công, mà Tu La Tông đã triệt để chấn động lên. Tu La Tông trưởng giáo Chí Tôn Tu Nhân Vương cùng với hai đại thái thượng trưởng lão đều đi tới Tu La chiến tháp vị trí. Trưởng giáo, này Tu La chiến tháp làm sao sẽ vô duyên vô cố tự mình phong khóa lại? Chẳng lẽ thực sự là Lăng Tiêu giở trò gì? Một cái thái thượng trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi. Toàn bộ Tu La Tông bên trong, tất cả đệ tử tất cả đi ra, chỉ có Lăng Tiêu còn đang Tu La chiến tháp bên trong. Không đến lượt hắn không nghi ngờ, Tu Nhân Vương trước cũng đã thử qua, liền ngay cả hắn cũng không có cách nào thôi thúc Tu La chiến tháp. Trước lưu lại một loạt thủ đoạn, phảng phất đều mất linh giống như. Hẳn không phải là, ta hoài nghi, chỉ sợ là Tu La chiến tháp trong vị này chiến linh đang giở trò. Tu Nhân Vương trong ánh mắt có chút nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng, vị này chiến linh, chẳng lẽ là cái nào điên điên khùng khùng, được xưng là Tu La bộ tộc cuối cùng tộc trưởng lão già điên kia sao? Thái thượng trưởng lão cả người chấn động, phảng phất cũng nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, không sai, ngươi hẳn phải biết, ta Tu La Tông cũng là bởi vì chiếm được Tu La bộ tộc truyền thừa, mới tạo lập được Tu La Tông, mà Tu La chiến tháp, truyền thuyết cũng là Tu La bộ tộc chí bảo, các đời trưởng giáo chí tôn, căn bản không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Vì lẽ đó ta hoài nghi là vị này chiến linh làm cái gì? Tu Nhân Vương chậm rãi nói rằng, cái kia Lăng Tiêu sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Nghe nói tiểu tử này nhưng là Long Liệt cháu ngoại, Long Liệt chứng đạo phong hào, đã truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục. Như là tiểu tử này có cái gì bất chắc, sợ là chúng ta Tu La Tông cũng không tiện bàn giao. Một cái khác thái thượng trưởng lão có chút lo lắng nói rằng, hai người này đều là Tu Nhân Vương tâm phúc. Đều là không hẹn mà cùng đứng ở Tu La Tông lập trường đang suy nghĩ vấn đề. Yên tâm đi, hắn khẳng định không có vấn đề. Ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ ra tới. Phái mấy người đệ tử ở Tu La chiến tháp ở ngoài bảo vệ đi. Không cần lo lắng. Tu Nhân Vương cười nhạt một cái nói. Hắn đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin. Tu La chiến tháp tuy rằng hết sức thần bí. Nhưng Lăng Tiêu là ai? Vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân. Ở chỉ là Tu La chiến tháp bên trong. Không thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, ở Tu Nhân Vương dặn dò hạ, mấy cái Tu La Tông đệ tử ở Tu La chiến tháp ở ngoài bảo vệ, nhưng Tu La chiến tháp bị phong bế, cũng để toàn bộ Tu La Tông biến được lòng người bằng hoàng đứng lên. Không biết có chuyện gì xảy ra, mà ở Lăng Tiêu bế quan khoảng thời gian này, toàn bộ chiến thần đại lục cũng là sôi trào lên, trước có Long Liệt chứng đạo phong hào, sau có Thiên Yêu cung vây công Hỏa Diễm Sơn, tứ đại cường giả tuyệt thế đều không thể làm gì được Long Liệt, lại thêm Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn chứng đạo phong hào. Trong lúc nhất thời để Thủy Tinh cung cùng Hỏa Diễm Sơn danh tiếng chấn động mạnh, ở toàn bộ Hỏa Diễm Sơn đều đưa tới náo động, mà Lăng Tiêu chém giết báo yêu tôn tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục, đưa tới vô số thiên tài sôi trào, tàn sát một vị chí tôn. Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu, e sợ ở toàn bộ Thanh Vân bảng bên trên, đều có thể xếp hạng hàng đầu, mà Lăng Tiêu thân phận cũng bị đào móc đi ra. Lăng Tiêu dĩ nhiên là Long Liệt cháu ngoại, thuộc về Long tộc người. Nguyên bản Lăng Tiêu ở Thánh Khư bên trong chém giết vô số thiên tài cường giả, tỉ như Đế Mộ Sơn thứ hai thánh tử, địa phủ các Diêm La đám người. Nguyên bản những võ đạo này thánh địa đều phải gây sự với Lăng Tiêu. Thế nhưng vừa nghe nói Lăng Tiêu người sau lưng là Long Liệt, bọn họ nhất thời đều mất tiếng. Chiến thần đại lục võ đạo thánh địa đều có chí tôn tọa chấn, nhưng cũng không có nghĩa là đều có phong hào chí tôn. Phong hào chí tôn đại diện cho nhân đạo đỉnh. Toàn bộ chiến thần đại lục nổi danh phong hào chí tôn đều không đủ 10 người. Đương nhiên một ít ẩn thế chí tôn ngoại trừ, có Long Liệt cái này hậu thuẫn. Một loại võ đạo thánh địa muốn phải đối phó Lăng Tiêu, liền muốn ước lượng một, hai. Bất quá những tin tức này cũng không sánh nổi thiên tuyển đại hội muốn mở ra tin tức nóng này. Thiên tuyển đại hội muốn triệu khai, toàn bộ chiến thần đại lục cũng bắt đầu sôi trào lên. Thiên tuyển đại hội là toàn bộ chiến thần đại lục, hết thảy thiên tài cường giả, thanh niên tuấn kiệt thịnh hội. Ngàn năm một lần thiên tuyển đại hội, mỗi một lần đều sẽ có tuyệt thế thiên kiêu ra đời, chứng đạo chí tôn, trở thành để toàn bộ chiến thần đại lục chú mục chính là tồn tại. Một lần này thiên tuyển đại hội vẫn là ở Tuế Nguyệt Động cho đòi mở. Tuy rằng còn có mấy tháng, nhưng đã có vô số thiên tài làm nóng người, chuẩn bị đi tới Tuế Nguyệt Động, thiên tuyển đại hội, vô số thiên kiêu tranh đấu, Tuế Nguyệt Động bên trong vô số bảo tàng, bí cảnh, thần thông, truyền thừa sẽ phải xuất hiện. Để vô số người cũng bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị ở thiên tuyển đại hội bên trong, thử kiếm quần hùng thiên hạ, Tu La Tông bên trong. Thời gian nửa năm trôi qua, Lăng Tiêu vẫn không có từ Tu La chiến tháp bên trong đi ra, nhưng là phong thái thượng trưởng lão, nhưng là từ vực ngoại thế giới đã trở về. Khi biết Lăng Tiêu bị Tu Nhân Vương thăng lên làm Tu La Tông thái thượng trưởng lão thời gian, La Phong cười lạnh nói, trưởng giáo chí tôn xem ra cũng là lão hồ đồ, chỉ là một cái nửa bước chí tôn run rế. Cũng xứng trở thành ta Tu La Tông thái thượng trưởng lão. Chờ hắn từ Tu La chiến tháp bên trong đi ra, ta cái thứ nhất liền muốn chém hắn. Tùy Tùng La Phong trở về, còn có hai đại thái thượng trưởng lão. Cùng La Phong thuộc về nhất phái nhân vật, bọn họ từng cái đằng đằng sát khí. Đối với Lăng Tiêu tràn đầy địch ý, đặc biệt là La Phong, Tu Vi đã đạt đến chí tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Chỉ kém một tia là có thể chứng đạo phong hào. So với Tu Nhân Vương đến cũng không yếu mảy may. Vì lẽ đó, hắn càng không có đem Tu Nhân Vương để ở trong mắt, lại thêm Lăng Tiêu trước chém hắn một đạo chí tôn pháp thân, càng để hắn coi là vô cùng nhục nhã. Lý Cảnh Minh cùng Thành Kiếp bọn người đang bí ẩn địa vì là Lăng Tiêu lo lắng. La Phong thái thượng trưởng lão trở về, như là hắn phát điên lên đến, chỉ sợ cũng liền Tu Nhân Vương đều không ngăn được, đem việc này thông báo Đông Hải Thủy Tinh Cung, hy vọng Long Vương có thể đến một chuyến đi, bằng không Lăng Tiêu chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Lý Cảnh Minh trong bóng tối dặn dò Thành Kiếp đạo, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Tốt, ta đây phải đi. Thành Kiếp gật gật đầu, cũng biết căn hệ trọng đại, lập tức sẽ lên đường đi tới Đông Hải đi tới. Tu La Tông bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, tuy rằng có rất nhiều người vì là Lăng Tiêu lo lắng, nhưng cũng có một bộ người cười trên sự đau khổ của người khác. Muốn xem Lăng Tiêu chuyện cười, coi như là thiên tài tuyệt thế thì lại làm sao, dám đắc tội La Phong thái thượng trưởng lão. Cái kia chỉ có một con đường chết, chưa trưởng thành thiên tài, cái gì cũng không toán. Tu La chiến tháp bên trong, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trên tế đàn. Đã hơn nửa năm thời gian, quanh người hắn bao phủ một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu vận mệnh khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn phá không đi, ly khai phía thế giới này. Mà hắn đỉnh đầu cái kia một tia đường nét phảng phất cũng biến thành yếu ớt đứng lên, 160 viên phù văn chữ cổ càng phát thần bí. Mơ hồ có một loại muốn dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể dấu hiệu. Này một ngày, Lăng Tiêu mở mắt ra. Vù, một đen một trắng hai vệt thần quang xuyên thủng hư không. Để này mảnh hắc ám không gian cũng bắt đầu chấn động lên, tản ra một loại uy nghiêm thần bí phong mang. Nguyên lai, đây chính là đại diễn thiên mệnh công. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, có nhàn nhạt vẻ vui thích. Tu vi của hắn cũng không hề tăng lên, vẫn là nửa bước chí tôn cảnh giới. Thậm chí ngay cả đại địa chi kiếp cũng không có vượt qua. Này hơn nửa năm thời gian, Lăng Tiêu đối với đại diễn thiên mệnh công cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia gia lông. Hắn đã khẳng định, Tu La bộ tộc cái vị kia đại tế ti, tuyệt đối là thần linh cường giả. Hơn nữa khẳng định còn chưa phải là thông thường thần linh cường giả. Này đại diễn thiên mệnh công, chính là mượn những phù văn kia chữ cổ sức mạnh, đến thăm diễn vận mệnh lực lượng, suy đoán tự thân cùng với hắn người vận mệnh, võ giả đi ngược lên trời. Vận mệnh vốn là cực kỳ mịt mờ, khó có thể bắt giữ, nhưng đại diễn thiên mệnh công lại có thể trực tiếp câu thông vận mệnh trường hà. Nhìn thấy sương mù dày đặc phủ xuống vận mệnh quỹ tích, đại diễn thiên mệnh công cũng có thể công kích, chính là trực tiếp công kích vận mệnh bản nguyên, chính là Lăng Tiêu thấy cái kia từng tia một vận mệnh đường nét. Những vận mệnh kia đường nét nếu là bị phá mở, cũng là đại diện cho hoàn toàn bị xóa bỏ. Thân thể, tinh thần, dấu ấn toàn bộ đều không biết tồn tại, giống như là triệt để từ thế giới này xóa bỏ giống như. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu cũng chỉ là có thể lấy vận mệnh đường nét, xóa bỏ so với hắn cảnh giới thấp cường giả thôi. Vì lẽ đó tác dụng cũng không lớn. Thời gian nửa năm này, Lăng Tiêu lấy đại diễn thiên mệnh công thôi diễn hắn kế tiếp vận mệnh, mà Lăng Tiêu thấy là một mảnh nồng đậm màu máu. Một lần này thiên tuyển đại hội, chính là điểm đại hung, có thể nói là thập tử vô sinh, nhưng Lăng Tiêu đồng thời lại thấy được, một lần này thiên tuyển đại hội chính là hắn bay lên nơi, phải nhận được vô thượng tạo hóa, thậm chí còn để hắn nhào bắt được một con đường sống, mà sinh cơ chính là này 160 bùa văn chữ cổ. Những bùa chú này chữ cổ, rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, mặc dù hắn tu luyện đại diễn thiên mệnh công, nhưng vẫn là không nhận ra những bùa chú này chữ cổ rốt cuộc là cái gì. Lăng Tiêu chỉ là mơ hồ cảm giác được, những bùa chú này chữ cổ, hay là cùng hắn thấy vận mệnh Trường Hà có quan hệ, nhưng cũng có chút khác nhau. Thiên tuyển đại hội thập tử vô sinh sao? Rốt cuộc ai phải đối phó ta? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe. Chiến thần đại lục bên trên, nếu nói là kẻ thù của hắn còn thật không ít. Tinh thần cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, Địa Phủ Các, Chân Bảo Các, thậm chí càng thêm vào Thiên Yêu Cung cùng Chiến Thần Điện. Nhưng Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa có rất nhiều chí bảo. Hắn có tự tin chỉ cần không phải Phong Hào Chí Tôn ra tay, hắn coi như là đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Những võ đạo này thánh địa, chân chính có Phong Hào Chí Tôn chấn giữ rất ít, nên không thể là hắn điều động Phong Hào Chí Tôn tới đối phó hắn. Lăng Tiêu hiện tại có hai cái lớn nhất hoài nghi. Cái thứ nhất liền là Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện quá thần bí. Hơn nữa trước Vô Thường Thần Tướng còn muốn bắt đi Lạc Lạc, cuối cùng lại bị Tuế Nguyệt Thần Tướng giết chết. Chiến Thần Điện thần bí đến, bất kể là đời trước vẫn là này một đời, Lăng Tiêu đối với bọn họ đều không có quá nhiều hiểu rõ, này không thể không để hắn kiêng kỵ. Thứ hai chính là Tuế Nguyệt Động. Thiên tuyển đại hội nếu ở Tuế Nguyệt Động bên trong cử hành, Tuế Nguyệt Động lại là tám đại cấm địa một trong, ẩn chứa cực kỳ thần bí năm tháng lực lượng, hay là ở Tuế Nguyệt Động bên trong có nguy hiểm chí mạng, thập tử vô sinh cục diện, chính là điểm đại hung. Nhưng Lăng Tiêu lại thấy được một con đường sống, tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại, có đi hay là không, coi như là thập tử vô sinh thì lại làm sao. Một lần này thiên tuyển đại hội đối với ta mà nói quá là quan trọng, ta nhất định phải chứng đạo chí tôn, sau đó đánh vỡ vùng đất bản nguyên, đem Cẩm Sắt tìm trở về. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi nói rằng, Lăng tiểu hữu, ngươi đã tỉnh. Chúc mừng ngươi trở thành Ta Tu La bộ tộc đại tế ti. Dạ Vũ xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Chỉ là, hắn giờ khắc này xem ra càng phát già nua, quanh thân ánh sáng cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, giống như là trong gió ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Dạ tiền bối, đại diễn thiên mệnh công rốt của cái gì? Lăng Tiêu nhìn Dạ Vũ hỏi. Vấn đề này, ta cũng không biết. Dạ Vũ cười khổ một tiếng nói. Tuy rằng ta là Tu La bộ tộc tộc trưởng, nhưng ta cũng không có cách nào tu luyện đại diễn thiên mệnh công. Vấn đề này hay là chỉ có chết đi đại tế ti mới có thể trả lời. Ngươi chiếm được đại diễn thiên mệnh công, cùng với đại diễn hắc cốt xuyến. Sau đó ngươi chính là ta Tu La bộ tộc đại tế ti, Tu La bộ tộc, còn có Dạ Phong Dạ Mộng hai đứa bé kia. Liền nhờ ngươi. Dạ Vũ mặc dù coi như tướng mạo rất xấu xí, nhưng thời khắc này ánh mắt cũng rất nhu cùng, khắp khuôn mặt là giải thoát nụ cười. Tiền bối, ngươi phải đi sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Đối với cái này vị bảo vệ Tu La bộ tộc hài cốt trăm vạn năm tộc trưởng, nội tâm của hắn vẫn là rất kính nể. Vốn là chỉ là một đạo chấp niệm, cũng đến rồi nên quay về Tu La tổ thần ôm ấp thời điểm. Dạ Vũ khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu, ngươi có đại diễn hắc cốt xuyến, là có thể khống chế Tu La chiến tháp. Đợi đến Dạ Phong cùng Dạ Mộng huynh muội tiếp thu xong truyền thừa, bọn họ liền giao cho ngươi. Ta Tu La bản nguyên tuy rằng tồn lưu không tới một thành, nhưng nếu là bọn họ hai người có thể triệt để luyện hóa, chứng đạo chí tôn là không có vấn đề gì. Đường sau này, còn phải dựa vào chính bọn hắn đi. Dạ Vũ thanh âm rất nhẹ. Hắn nhìn chung quanh hài cốt một chút, trong ánh mắt có một tia thần sắc không muốn. Tiền bối yên tâm, Dạ Phong cùng Dạ Mộng cũng đều là của ta người thân. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Lăng Tiêu trịnh trọng nói. Tốt, rất tốt. Lăng tiểu hữu, ngươi nếu chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa, ngươi con đường phía trước nhất định hết sức gian nan, ta câu có lời ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Dạ Vũ nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Tiền bối mời nói. Cẩn thận chiến thần điện. Nhất định phải cẩn thận chiến thần điện. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Tại sao? Dạ Vũ cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói. Chiến thần điện tuy rằng tuân theo Xích Long chiến thần ý chí mà sinh, nhưng cũng đã sớm thay đổi. Đã thành chiến thần đại thế giới oát tính. Đã biến thành dã tâm hạng người hội tụ địa phương. Muốn ứng phó tương lai đại kiếp nạn, nhất định phải đề phòng chiến thần điện. Đa tạ tiền bối. Ta nhớ kỹ rồi. Lăng Tiêu chăm chú gật gật đầu. Xem ra, chiến thần điện quả nhiên không đơn giản. Một lần này thiên tuyển đại hội. Phải cẩn thận. Đồng thời, Lăng Tiêu đối với chiến thần điện mở ra thiên tuyển đại hội mục đích cũng sinh ra hoài nghi. Nếu như chiến thần điện thật sự có không thể cho người biết bí mật, thiên tuyển đại hội sau lưng, chỉ sợ cũng hết sức kinh khủng. Được rồi, Lăng Tiểu Hữu, lão phu phải đi, tứ hải bát hoang, chư thiên vạn giới, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiêu diệt trận này đại kiếp nạn, đăng lâm thần giới, bước lên đỉnh cao, chúng ta, sau này không gặp lại. Dạ Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi, quanh thân ánh sáng ong ánh, chậm rãi hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Sao biết? Vô hạn. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt có từng tia một tiêu điều vẻ. Hắn có thể đủ cảm giác được. Tại không gian nơi sâu xa, Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội đang tu luyện. Khí thế quanh người cường đại khủng bố, ẩn chứa một tia hắc ám lực lượng bản nguyên. Tu vi ở tăng vọt, bọn họ thật giống đang phát sinh nào đó loại lột xác. Hướng về chân chính tu la bộ tộc lột xác. Thời gian này, có lẽ sẽ rất dài. Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên. Đại diễn hắc cốt xuyến xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này đại diễn hắc cốt xuyến cực kỳ thần bí, cùng đại diễn thiên mệnh công phối hợp lại, có thể bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hơn nữa có đại diễn hắc cốt xuyến, hắn phát hiện cũng có thể điều động tu la chiến tháp một tia sức mạnh. Này tu la chiến tháp quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên là 8 tầng hoàn chỉnh tiểu thế giới. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Cái gọi là tu la chiến tháp thí luyện không gian, chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Phần lớn không gian đều bị phong ấn đứng lên, toàn bộ tu la chiến tháp là do 8 tầng hoàn chỉnh tiểu thế giới tạo thành, chính là một kiện cực kỳ cường đại thần khí. Tu la chiến tháp nhất định là một món chí bảo. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, chờ Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội triệt để hoàn thành lột xác thời điểm, mới có thể nắm giữ tu la chiến tháp, nên đi ra rồi. Thiên thần đại hội cũng nhanh muốn mở ra. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Hắn tìm hiểu đại diễn thiên mệnh công, dùng hơn nửa năm thời gian, coi một cái khoảng cách thiên tuyển đại hội mở ra, chỉ còn lại có không tới 2 tháng. Lăng Tiêu có thể đi tới nay ngày, xem ra tu vi tăng nhanh như gió, thiên phú vô song, thế nhưng mỗi một bước đều là hắn lấy mệnh liều đi ra. Mỗi một lần tu vi tăng lên, đều là dựa vào cường đại cơ duyên cùng tạo hóa. Bây giờ, Lăng Tiêu đã là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng chính hắn phỏng chừng, như là làm từng bước tu luyện. Muốn vượt qua tứ tượng chi kiếp, chí tôn kiếp, chứng đạo chí tôn nhanh nhất cũng phải hơn 100 năm. Hắn không chờ được, Cẩm Sát cũng không chờ được. Lăng Tiêu đã quyết định, lần này thiên tuyển đại hội, nhất định phải vượt qua chí tôn kiếp, đăng lâm chí tôn cảnh giới. Dạ Phong cùng Dạ Mộng hẳn là không tham gia được một lần này thiên tuyển đại hội. Lăng Tiêu cũng không có ý định dẫn bọn họ đi vào. Tiếp thu Dạ Vũ truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Lăng Tiêu cũng rất chờ mong, Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh đệ sau khi xuất quan, đến tột cùng sẽ có thế nào biến hóa lớn. Tu La chiến tháp lại bị Dạ Vũ tiền bối phong bế, lần này e sợ Tu La tông đều phải đã bị kinh động. Lăng Tiêu đang định đi ra ngoài, cảm ứng một hồi Tu La chiến tháp lại bị phong bế, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn có chút đau đầu làm như thế nào cùng Tu Nhân Vương giải thích, bất quá chân tướng vẫn không thể nói cho Tu Nhân Vương, không thể làm gì khác hơn là tìm cớ. Vù, đại diễn hắc cốt xuyến ánh sáng ong ánh. Lăng Tiêu lấy món bảo vật này khống chế tu la chiến tháp, như cú đem phần lớn không gian đều phong khóa lại, chỉ để lại nguyên bản thực tập không gian, lúc này mới giải trừ tu la chiến tháp phong ấn. Đi ra ngoài, Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn xuất quan, tu la chiến tháp phong ấn cũng giải trừ, nhanh lên một chút bẩm báo trưởng giáo chí tôn, canh giữ ở tu la chiến tháp bên ngoài mấy người đệ tử. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi đi ra, nhất thời cả người giật mình một cái. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa một mảnh khí tức kinh khủng bốc lên, một đạo màu đen trưởng ấn đến từ trên trời, mang theo ngất trời đại thế, hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Lăng Tiêu, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thành thật khai báo, Tu La chiến tháp có phải hay không ngươi đang giở trò? Già nua mà thanh âm lạnh như băng đồng thời ở Tu La Tông bầu trời vang lên. La Phong, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cảm thấy cái kia cổ kinh khủng ngập trời khí tức, quả nhiên là đã đạt đến chí tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Một trường này, Lăng Tiêu căn bản không tiếp được, chênh lệch quá xa. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân thần quang óng ánh lóa mắt, từng đạo hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt phá tan rồi vẻ này chí tôn thần uy ràng buộc, triển khai Nari bí thuật, trong nháy mắt liền tránh ra. La Phong, bây giờ ta cũng là Tu La Tông thái thượng trưởng lão, ngươi ra tay với ta, xúc phạm môn quy, chẳng lẽ ngươi là muốn chết sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nhìn chăm chăm xa xa La Phong thân ảnh, lạnh giọng nói rằng, xa xa, La Phong thân mặc một bộ áo bào đen, thân hình cao lớn, đồng nhan hạc phát, khuôn mặt uy nghiêm, đi theo phía sau hai cái khí tức cường đại thái thượng trưởng lão, đến từ trên trời. La Phong ánh mắt âm trầm, dũng động một tia sát cơ lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, Tu La Tông thái thượng trưởng lão, ngươi cũng xứng, không có chúng ta hội nghị trưởng lão thông qua quyết định, ngươi tính là gì thái thượng trưởng lão, thành thật khai báo, Tu La chiến tháp vì sao lại bị phong tỏa, có phải là ngươi hay không đang giở trò, nay ngày ngươi nếu là không nói rõ ràng, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi, ha ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Tu La Tông trưởng giáo chí tôn như là cũng không thể nhận mệnh thái thượng trưởng lão. Chẳng lẽ còn muốn hỏi đến ngươi sao? Ngươi bất quá chỉ là một cái thái thượng trưởng lão. Có tư cách gì nghi vấn trưởng giáo chí tôn quyết định? Phạm thượng, La Phong ngươi tội không thể tha. Hơn nữa, Tu La chiến tháp chính là trưởng giáo chí tôn khống chế bảo vật. Liền các ngươi đều không có bản lãnh đem phong ấn. Ngươi cho rằng ta có thể có năng lực này sao? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Coi như là có chuyện gì, ta cũng biết hướng về trưởng giáo chí tôn bẩm báo, ngươi xem như là cái thứ gì, cũng xứng chất vấn ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đe dọa nhìn La Phong, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, được lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu súc sinh, ta nhìn ngươi chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phù không khách khí. La Phong ánh mắt phát lạnh, lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, cả người kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập ra, ầm ầm ầm, thiên địa rung động. Toàn bộ Tu La Tông phảng phất đều bị một cổ kinh khủng sát ý bao phủ lại. Hết thảy Tu La Tông đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch. Chí tôn con đường, một bước một tầng, La Phong đã là chí tôn cảnh 9 tầng cường giả tuyệt thế. So với hắn bộ kia chí tôn pháp thân cường lớn hơn nhiều lắm. Liền ngay cả Lăng Tiêu đối mặt này cỗ chí tôn thần uy, ánh mắt đều cũng có chút ngưng trọng đứng lên. Không khách khí, bản vương ngược lại muốn xem ngươi làm sao không khách khí. Bản vương cháu ngoại trai, ngươi cũng xứng ở đây thuyết tam đạo tứ. Một đạo lạnh lẽo mà thanh âm đạm mạc ở trong hư không nổ vang, mang theo ngập trời thô bạo cùng uy nghiêm. Long liệt, La Phong cả người chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ầm ầm ầm, trên hư không, long uy tràn ngập, khí tức ngất trời. Một người mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội bình ngày quan, cả người tản ra ngất trời ngang ngược người trung niên đến từ trên trời. Hắn tóc đen tung bay, khuôn mặt anh vĩ, trong ánh mắt tràn đầy sáng chói phong mang, chính là Đông Hải Thủy Tinh Cung chi chủ, Long Vương Long Liệt, Thư Hỗn Trướng, bản vương cháu ngoại trai, cũng là ngươi có thể đủ quát lớn. Long Liệt mắt sáng lên, một cỗ khí thế kinh khủng hướng về La Phong chấn áp mà đến, hắn một cái tát hướng về La Phong quất tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Hiển nhiên, vừa La Phong câu nói kia tiểu súc sinh, để Long Liệt cũng thật sự nổi giận. Long Liệt, ngươi dám? La Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Long Liệt dĩ nhiên một lời không hợp liền động thủ, nhất thời quanh người hắn chí tôn thần uy tràn ngập, muốn tránh ra một trường này. Ầm ầm ầm, kinh khủng tiếng rồng ngâm chấn động vòm trời, một luồng không thể địch nổi lực lượng pháp tắc giáng lâm, để La Phong căn bản không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia quất vào trên mặt của hắn. Đùng, âm thanh lanh lảnh vang vọng Tu La Tông, La Phong bị Long Liệt mạnh mẽ tát một bạt tai, nửa bên mặt nhất thời liền sưng lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng ngã rơi xuống. Hết thảy Tu La Tông đệ tử đều là trợn tròn mắt. Đây chính là La Phong thái thượng trưởng lão. Ở Tu La Tông bên trong địa vị chỉ đứng sau trưởng giáo chí tôn Tu Nhân Vương. Cứ như vậy ở trước mặt mọi người, bị người tát một bạt tai. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, ở Long Liệt cái kia cỗ uy thế khủng bố tràn ngập hạ, hết thảy Tu La Tông đệ tử đều là run lẩy bẩy. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, đây chính là một vị phong hào chí tôn, toàn bộ chiến thần đại lục mạnh nhất một loại kia người, đứng ở nhân đạo đỉnh, khủng bố vô biên. La Phong mặc dù là chí tôn cảnh 9 tầng, nhưng cũng căn bản không phải Phong Hào chí tôn đối thủ. Long Liệt, ngươi dám nhục ta, ta và ngươi không đội trời chung a a. La Phong phóng lên trời, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc vẻ mặt, nhìn chằm chọc vào Long Liệt, cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lại bị người làm mất mặt. Này để hắn sau đó làm sao còn ở Tu La Tông hỗn? Ngươi muốn chết sao? Quay lại đây, bản vương thành toàn bộ ngươi. Long Liệt cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là cực kỳ lãnh đạm vẻ mặt, trong thanh âm tản ra cực kỳ cuồng ngạo thô bạo. Thủy Tinh Cung cùng Tu La Tông quan hệ rất tốt, nhưng trước Long Liệt không có chứng đạo phong hào trước, liền cực kỳ không ngơ La Phong. Giữa hai người cũng không thiếu đối chọi gay gắt, nhưng tu vi tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà bây giờ, Long Liệt đã chứng đạo phong hào, đồng thời Lăng Tiêu truyền cho hắn tổ long bí thuật, càng là để sức chiến đấu của hắn tăng nhanh như gió. Ngươi, La Phong sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn muốn thả vài câu lời hung ác, nhưng nhìn đến Long Liệt cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn vẫn không tự chủ nuốt xuống. Lấy Long Liệt thô bạo cùng cuồng ngạo tính cách, nói không chắc thật có khả năng trực tiếp ra tay giết hắn. Ha ha ha, Long Huynh đại giá quang lâm, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Long Huynh thục tội a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến, tu nhân vương ngang trời bay tới, khắp khuôn mặt là ý cười. Thiên yêu cung thế lớn, phía trước Tu La Tông cùng Thủy Tinh Cung đều là ôm đoàn sưởi ấm, lẫn nhau kết minh, mới không có để Thiên yêu cung âm mưu thực hiện được. Bởi vậy tu nhân vương cùng Long Liệt quan hệ giữa, cũng là vô cùng hòa hợp. Tu huynh, quý tông một ít người không hiểu quy củ. Phạm thượng, thậm chí ngay cả ngươi cái này trưởng giáo chí tôn đều không để vào mắt. Ta nhìn cũng nên tốt tốt sửa trị một chút. Long Liệt cười nhạt một cái nói. La Phong ánh mắt phát lạnh, sắc mặt càng phát khó coi. Long Liệt nói người kẻ ngu si cũng biết chính là hắn. Long huynh thục tội, Lăng Tiêu đã là ta Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Bất luận người nào đều không cho phép thảo phạt đồng môn. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cho Rồng huynh một câu trả lời. Tu nhân vương nói thật. Tốt lắm. Chúng ta tu huynh xử lý. Ta Long Liệt cháu ngoại trai, có thể không phải là cái gì chó và mèo đều có thể tùy tiện quát lớn. Long Liệt cười lạnh một tiếng nói. Tu nhân vương lạnh lùng nhìn La Phong một cái nói. Lạc trưởng lão, chuyện gì thế này? Ngươi đến giải thích một chút, Lăng Tiêu đã bị ta bổ nhiệm làm Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi vì sao phải ra tay với hắn? La Phong sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng nói. Trưởng giáo, ta nhìn ngươi là lão hồ đồ chứ? Lăng Tiêu hắn có tài cán gì? Trở thành ta Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ta Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão, phải là Tu La Tông đệ tử, hơn nữa phải là chí tôn tu vi, hắn chỉ là một cái nửa bước chí tôn run rế, cũng không phải ta Tu La Tông đệ tử, căn bản không có tư cách. Hơn nữa, Tu La Chiến Tháp chính là ta Tu La Tông chí bảo, nhưng bởi vì hắn mà bị phong ấn hơn nửa năm, ta hoài nghi là hắn đang giở trò, cho nên mới muốn xuất thủ đem bắt giữ hắn, tra hỏi ra chân tướng. Ha ha ha. La trưởng lão a, ngươi cũng thật là to gan. Tu nhân vương trong ánh mắt phong mang lóe lên, lạnh lùng nói, ai nói không phải Tu La Tông người, liền không thể trở thành Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Một vạn năm trước thôn thiên chí tôn, chính là ta Tu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi tại sao không đi nghi vấn? Hơn nữa, Lăng Tiêu mặc dù chỉ là nửa bức chí tôn tu vi, nhưng lại có chí tôn cảnh sức chiến đấu. Bây giờ đã chiếm hai đại cường giả chí tôn, như vậy tuyệt thế thiên phú. Một khi chứng đạo chí tôn, e sợ liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu là không có tư cách, ai có tư cách? Này căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Thôn thiên chí tôn là một vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, hắn Lăng Tiêu kém xa. La Phong hử lạnh một tiếng nói, ta là trưởng giáo chí tôn. Ta có quyền lực này nhận mệnh thái thân trưởng lão. La trưởng lão, ngươi nói xem. Tu nhân vương cười lạnh một tiếng nói. La Phong lạnh lùng nói, hừ. Coi như là hắn có tư cách trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng Tu La Chiến Tháp sự tình đây, nhất định là hắn giở trò quỷ, ta bắt hắn tra hỏi. Có cái gì không được? Bắt hắn tra hỏi. La Phong ngươi có tư cách gì? Lăng Tiêu giống như ngươi đều là Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi ức hiếp đồng môn, nhất định chính là tội không thể tha. Tu nhân vương trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Khởi bẩm trưởng giáo chí tôn, Tu La Chiến Tháp vì sao bị phong bế? Chuyện này ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Cho tới La trưởng lão, hắn không có tư cách này, cũng không xứng. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. La Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, nhưng giờ khắc này nguyên bản chống đỡ hắn cái kia hai cái thái thượng trưởng lão, cũng đều là cúi xuống đầu, có Long Liệt vị này phong hào chí tôn tọa chấn, lại thêm bọn họ đã nhìn ra rồi. Đây là Tư Nhân Vương muốn mượn cơ hội này đối với La Phong làm khó dễ, bọn họ tự nhiên không chịu chuyến này hồn thủy. Tư Nhân Vương, người chuyên quyền độc đoán, ta Tu La Tông sớm muộn muốn hủy ở trong tay ngươi, ngươi đã vì là một người ngoài, mà không chiếu cố ta Tu La Tông môn quy, vậy ta La Phong bắt đầu từ hôm nay, triệt để lui ra Tu La Tông. La Phong cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang, lời của hắn như kinh động thiên hạ, nhất thời để toàn bộ Tu La Tông đều chấn động lên. Hết chương 730 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.